Chương 800 độc bộ thành tiên, nhận ra, nhìn xem Lục Tiểu Thiên trong ánh mắt kia ngập trời sát khí, Tháp Sắt Hán Tử trong lòng lại lấy làm kinh ngạc, hắn hiện tại cũng đã là Kim Đan hậu kỳ, Kim Đan hậu kỳ trung đứng đầu cường giả hắn cũng không phải không có gặp qua, chính là trước mắt này thanh niên, cũng có chút vượt quá hắn tưởng tượng. Không chỉ có thực lực siêu cường, hơn nữa đấu pháp lại cơ hồ điên cuồng. Mặc cho súng của hắn mũi nhọn giả ở trên người, cũng không có thể tạo thành nhiều sát thương. Công kích lại vượt qua hắn một nhịp, này còn như thế nào đánh, lui, Tháp Sắt Hán Tử quát lên một tiếng lớn, lại không có phía trước giết qua đến khi cái loại này kiêu ngạo, thủ nhi đại chi chính là tự đáy lòng dâng lên sợ hãi, đúng tử vong sợ hãi, kiếm vũ, Lục Tiểu Thiên lúc này thể nội sát ý đã hoàn toàn bị kích phát đi ra, lúc này đối mặt nhiều như vậy địch nhân tình huống, làm sao còn có thể thu tay được. Lúc này hắn ngay cả đồng tử đều biến thành một mảnh đỏ như máu, trong ánh mắt nở rộ huyết quang giống như thực chất, kia sắc bén vô cùng phiêu miểu phi kiếm, theo Lục Tiểu Thiên khống chế, ở không trung rung lên, một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, như thế lặp lại, vô số kiếm khí tới giữa không trung hạ xuống, phạm vi trăm trượng trong vòng, đập vào mắt có thể thấy được chỗ, giống như thác nước rớt xuống, không có thể trốn tránh không gian. Này kiếm khí giống như nhãn tình, đối với Tháp Sắt Hán Tử còn có phía sau năm người đều bao phủ qua. Chính là Tháp Sắt Hán Tử ở bên trong sáu người, điên cuồng tế xuất tự thân pháp khí chống cự này khủng bố kiếm vũ. Trên người hộ thân bảo vật, ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị phá hủy. A một đạo kêu thảm thiết tiếng động vang lên, tu vi tối thứ kim đan sơ kỳ nữ tử, bất quá mới chống đỡ mấy hô hấp thời gian, thân thể liền bị xuyên thủng mấy chục cái lỗ máu. Lục Tiểu Thiên thân hình nhoáng lên một cái, tại đây đáng sợ kiếm vũ trung thông suốt vô tổ, vận dụng thôn hồn sau, xa xa hướng Tháp Sắt Hán Tử oanh ra một quyền. Khi Tháp Sắt Hán Tử chính kiệt lực ngăn cản này sát khí tận trời kiếm vũ làm sao còn có công phu bận tâm được với mặt khác công kích, oanh Tháp Sắt Hán Tử đầu tạc phải dập nát, vô đầu thi bị kiếm vũ tê thành mảnh nhỏ. Lại là mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tháp Sắt Hán Tử mang tới được còn lại mấy người đều bị tru sát ở kiếm vũ bên trong, đi động huyền thất tử mãn đầu óc lúc này đã chờ không còn sót lại chút gì. Làm sao còn dám đúng La Bình Nhi khởi nửa phần niệm nghĩ muốn. Sáu kim đan tu sĩ, tại đây đáng sợ hắc mặt thanh niên dưới tay thế nhưng chỉ chống đỡ mấy hô hấp thời gian, đó là bọn họ bảy người cùng tiến lên, cũng bất quá mới hơn một người, có thể tể được chuyện gì, chỉ sợ cũng bất quá là nhiều chống đỡ một hồi cùng ít chống đỡ một hồi hiểu rõ khác nhau thôi. Chỉ hận cha mẹ ít cho bọn hắn sinh một chân, lúc này giết được hứng khởi Lục Tiểu Thiên làm sao sẽ cho bọn họ cơ hội này. Trong khoảng thời gian này liệp sát yêu thú, Lục Tiểu Thiên thực lực lại tinh tiến, mà ở này ngập trời sát ý kích thích, Lục Tiểu Thiên phát huy đi ra chiến lực lại bạo tăng, bình thường trạng thái phải vượt qua một mảng lớn, vô luận là công kích lực, vẫn là tốc độ đều xưa đâu bằng nay. Đầy trời kiếm vũ trong đó vài đạo kiếm khí đi vào dưới chân, đội Lục Tiểu Thiên lấy tốc độ kinh người về phía trước đuổi theo, mặt khác kiếm khí quanh quẩn ở Lục Tiểu Thiên thân chu tứ sườn, vẫn sức chờ phát động. Hơn nữa kia kinh thiên sát ý, đem Lục Tiểu Thiên phụ trợ phải giống như một pho tượng cái thế ma tôn. Động huyền thất tử trung, kia tu vi thấp mấy, dừng ở mặt sau rất nhanh liền bị khổng lồ kiếm vũ sở nuốt hết, thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, nhất cụ đủ tàn phá thi thể từ không trung hạ xuống, đó là ngay cả này đó tu sĩ nguyên thần, cũng bị giảo toái ở kiếm vũ bên trong, tách ra trốn, nếu không đều phải chết, động huyền thất tử trung lão đại kinh sợ kêu to. Giây lát trong lúc đó, không ngờ có bốn người vẫn lạc. Còn lại ba tên thực lực cực mạnh, lúc này phản ứng lại, tự nhiên là tai vạ đến nơi đều tự phi. Lục Tiểu Thiên trong mắt hiện lên một tia dữ tợn thần sắc, kiếm vũ hướng động huyền thất tử trung lão đại bay đi. Bàn tay vừa lật, hỏa giao cung tiễn trống rỗng mà hiện, triết gào hỏa giao ở không trung tàn sát bừa bãi mà vũ, tự kia lão tam hậu tâm chỗ một mặt mà qua. Đánh chết lão nhị, Lục Tiểu Thiên bắn ra lưỡng tiễn. Lão nhị chỉnh đủ thân thể đều ở trung tiễn khi nổ thành thịt mạc, là hắn, lúc này La Bình Nhi kinh ngạc nhìn lấy không trung kia không ai bị nổi thanh niên, từ lúc đối phương vạt áo bị thương mũi nhọn xuyên thủng lộ ra so với mặt bạch không ít làn da khi, La Bình Nhi liền hoài nghi đối phương là Dịch Dung, chính là người này đã trở nên giống như ma thần, trong chiến đấu lại sát tính nổi lên, La Bình Nhi nào dám tiến lên đến hỏi, lúc này nhìn đến kia rít gào hỏa giao cung tiễn, La Bình Nhi làm sao còn phản ứng đến. Tiếp cận niên kỷ, đối đãi hắn khi tương tự chính là đạm mạc, là tối trọng yếu, vẫn là kia hỏa giao cung tiễn, lúc trước đối phó muốn lăng bá linh thứ phường Lưu Kính Xuyên khi, Lục Tiểu Thiên liền vận dụng quá này bộ cung tiễn. La Bình Nhi vốn là băng tuyết thông minh người, tuyệt không tin tưởng sẽ có nhiều như vậy trùng hợp tồn tại. Đúng rồi, ở Cực Nhạc đảo sơ ngộ khi, đối phương cũng là một bộ quen biết đã lâu. Người kia không phải đi tìm kiếm nghe đồn Trung Phiêu Miểu Điện sao? Này hơn 10 năm thời gian trôi qua, lúc trước bất quá một cái mới kết đan không lâu gia hỏa, thế nhưng mạnh mẽ tới rồi như thế nông nổi, tới cùng là cái gì quái thai? La Bình Nhi thì thào tự nói khi, Lục Tiểu Thiên liên tiếp bắn chết mấy người sau, lại hướng Động Huyền Thất Tử Trung lão đại đánh chết qua, túi trữ vật. La Bình Nhi vỗ cái trán, trong ấn tượng tên kia vẫn bình tĩnh phải đáng sợ, tới lúc nào sát tính thế nhưng như thế trọng, ngay cả túi trữ vật cũng không để ý. La Bình Nhi một trận bay vút, đem rơi rụng ở mặt biển thượng túi trữ vật một lần nữa thu thập, lại đi phía trước vừa thấy thế nhưng đã mất đi Lục Tiểu Thiên bóng dáng. La Bình Nhi hoảng sợ, có phía trước này một đội bị đuổi giết kinh lịch, La Bình Nhi làm sao còn dám một người lưu lại ở trong này. Cũng may Lục Tiểu Thiên một đường đuổi giết qua, pháp lực dao động hơi thở rất mạnh, căn bản không cần không cố ý đi tìm tòi, liền có thể dọc theo Lục Tiểu Thiên lưu lại hơi thở một đường tìm tòi qua. Đãi La Bình Nhi đuổi tới khi, Động Huyền Thất Tử Trung kia mập mạp lão đại, đầu đã ly thể, một đôi ánh mắt tràn đầy trước khi chết sợ hãi cùng khó có thể tin. Trong mắt kia thanh niên lực hiển gầy đỉnh bạc bóng dáng giống như một cây tiêu thương cắm thẳng cắm ở thiên địa trong lúc đó, giống như một pho tượng cái thế ma thần, phóng đãng không ai bì nổi. Trong nháy mắt trong lúc đó, nghiền diệt hơn 10 cùng giai tu sĩ, đãi kia ma thần xoay người lại, tràn đầy huyết quang hai mắt làm cho La Bình Nhi trong lòng rung lên. Người này tự hồ bị giết ý hướng sai đầu, sẽ không là luyện nào đó tà công, ngay cả chính mình cũng giết đi. Nghĩ đến đây, La Bình Nhi đáy lòng một trận kích động, phía trước bị kia lưỡng đội người đuổi giết, còn chạy thoát một trận, khả đối mặt trước mắt này đáng sợ gia hỏa, cũng ngay cả trốn cơ hội đều không có. Chính mình kia tri chu khôi lỗi coi như là lợi hại cực kỳ, đó là kim đan hậu kỳ trung cường giả, cũng mơ tưởng thảo được đến tiện nghi, khả trước mắt này họ Lục cũng không có thể theo lẽ thường đo lường được. Sớm biết rằng mới vừa rồi liền trực tiếp bước ra chạy lấy người, sống khá giả hiện tại mạng nhỏ bị niết ở trong tay người khác, trừ bỏ Nguyên Anh lão tổ, bình thường kim đan tu sĩ, đừng nghĩ đem chính mình theo đúng này ma thần trong tay cứu ra đi. Chương 801 độc bộ thành tiên, không khống chế được, bất tri bất giác, La Bình Nhi cũng chưa ý thức được, chính mình trong đầu không biết khi nào đã có loại kia ma thần không ai bì nổi bóng dáng, ngươi để làm chi như vậy nhìn thấy người ta, quái dọa người. Trong lòng đúng Lục Tiểu Thiên kia tràn đầy sát quyết ánh mắt có chút phát ngổ, La Bình Nhi vỗ phía trước oán trách nói, ở giết chóc khi, kia cổ sát ý quả thực không thể khống chế, thẳng đến đối thủ hoàn toàn đánh chết, Lục Tiểu Thiên ngược lại dễ chịu một chút, dù sao thể nội sát ý thời gian trước đã chờ tiêu ma không ít, Lục Tiểu Thiên cố gắng xử chính mình khôi phục bình tĩnh, không nghĩ tới La Bình Nhi cũng không an phận, khanh khách, người ánh mắt nhìn qua như là muốn ăn thịt người, sẽ không là thật nghĩ muốn đem người ta ăn đi. Nhìn xem Lục Tiểu Thiên kia mãn giống như sát ý ánh mắt có điều chuyển biến, đuổi dần lại mang theo phía trước cái loại này tràn ngập xâm lược tà tính. La Bình Nhi trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đối với loại này lan giống như ánh mắt nàng thấy được tái nhiều bất quá, tuy nói đối phương có không thế nào tốt tâm tư, sát ý lại cuối cùng là yên tĩnh đi xuống. Chính là rất nhanh, La Bình Nhi phát hiện chính mình là ở ngoạn hỏa, hơn nữa này đoàn hỏa đã chờ hừng hực bốc cháy lên, bóng người chợt lóe, một cổ cùng dê ả hơi thở khi gần lại đây. La Bình Nhi còn chưa phản ứng lại, trên người quần áo xích địa thiếu một đại khối. La Bình Nhi kinh hô một tiếng, trời xanh, mây trắng, một mảnh phạm vi bất quá mấy trượng đảo tiều phía trên, Lục Tiểu Thiên kinh ngạc nhìn lấy kia trạm lam như tẩy không trung. Ngay cả chính mình cũng không có thể nghĩ đến sẽ phát sinh như thế hí kịch tính chuyện, thế nhưng ở không khống chế được tình huống đem La Bình Nhi cấp cường, cả quá trình có chút loạn, Lục Tiểu Thiên lúc này hồi tưởng lên, cũng là hơn phân nửa nhớ không được. Có lẽ là chịu phía trước sát ý ảnh hưởng, Lục Tiểu Thiên suy nghĩ trở lại trước một đoạn thời gian, cùng La Bình Nhi kết hợp nhất thể khi, nguyên bản luống cuống hắn, bỗng nhiên cảm thấy một cổ lạnh lẽo tinh thuần hơi thở tự La Bình Nhi thể nội lưu chuyển đến chính mình thể nội, khi nguyên bản cuồng bạo sát ý cũng đuổi dần yên tĩnh hay không, hắn cần tiêu phí nhiều thời gian mới có thể miễn cưỡng khống chế sát ý, thế nhưng cứ như vậy sa di. Thật sự là ngoài ý muốn ở ngoài, La Bình Nhi ôm Lục Tiểu Thiên không biết ngủ bao lâu, tỉnh lại khi vẻ mặt dày, hồi tưởng khởi phía trước, La Bình Nhi trên mặt tràn đầy đỏ ửng người này cũng thật có thể gây sức ép. Lúc này đối phương kia trên mặt nguyên bản hắc sắc ngụy trang đã rút đi, lộ ra nhất trương lược hiển thanh tú, thả bình tĩnh mặt. Quả nhiên, Đúng là lúc trước cái kia ban chính mình đánh chết Lưu Kính Xuyên kim đan tu sĩ, La Bình Nhi từ lúc đối phương vẫn là trúc cơ kỳ khi, liền kiến thức quá đối phương, như không tận mắt chứng kiến, La Bình Nhi như thế nào cũng không dám tin tưởng một cái tu sĩ tài năng ở như thế đoạn thời gian mặt đạt tới hiện tại loại này kinh người nông nổi, không chỉ có là tu vi đứng ở kim đan tu sĩ đỉnh, một thân thực lực lại tiếu ngạo cùng giai đối thủ, ngươi nhưng thật ra mang phải ta hảo khổ, ở cực nhạc đảo khi vì sao với ta vậy lãnh đạm. La Bình Nhi nhìn thấy đối phương tự do ánh mắt, khiêu hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn hỏi, lúc trước Lưu Kính suy nghĩ muốn chiếm lấy ngươi linh thứ phường, ngươi trong tay có chỉ khôi lỗi có thể dễ dàng đối phó Lưu Kính Xuyên, lại càng muốn lấy ta đương thương sử, này thì cũng không sao, còn dụ sử ta tiến vào phiêu miểu điện đi gặp phụ thân ngươi, nếu không có ta vận khí tốt, đã sớm luôn làm một bộ xương khô, lúc trước chưa cho ngươi tốt xem, đã chờ xem như không tồi, ngươi còn trông cậy vào ta có thể đối với ngươi có bao nhiêu hòa nhã sắc. Lục Tiểu Thiên cười nói, tuy nói hai người trong lúc đó không có nhiều ít cảm tình trụ cột, nhưng chung quy là có kia tầng quan hệ, không nghĩ tới La Bình Nhi tấm thân xử nữ vẫn giữ lại đến bây giờ, trừ phi kia độc âm thân thể, nếu không chính mình sợ là phiền toái không nhỏ, như thế nào mà nói coi như là bị La Bình Nhi thật là tốt chỗ, lúc này hai người quan hệ thân mật không ít, tự nhiên cũng không dùng giống nhau trước kia vậy không cố ý kính nhi viễn chi, ngươi thật sự là theo phiêu miểu điện đi ra. La Bình Nhi mắt đẹp trợn lên, nhanh nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thiên nói, lừa ngươi có thể có cái gì ưu đãi? Lục Tiểu Thiên sẵn nhiên cười, phiêu miểu bí cảnh trung đều có cái gì? La Bình Nhi trên mặt lộ ra mãnh liệt thật là tốt kỳ ý, đều là cấm chế, yêu thú. Bằng ngươi hiện tại thực lực, tốt nhất không cần đi đánh phiêu miểu điện chủ ý, thực gặp được nguy hiểm, 10 ngươi cũng không đủ xem. Lục Tiểu Thiên hồi tưởng khởi lúc trước ở phiêu miểu điện lâm vào hiểm cảnh, trong lòng vẫn còn sợ hãi, chẳng sợ đó là hắn hiện tại, tiếng phiêu miểu điện, cũng không dám nói có bao nhiêu an toàn. Có không sống sót toàn bộ bằng vận khí, này vẫn là phiêu miểu tôn giả lưu lại tới kiếm thai đúng hắn không có sát ý tình huống. Cho dù là mặt khác nguyên anh lão tổ đụng tới phiêu miểu kiếm thai cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta cũng không dám đi chỗ đó nguy hiểm địa phương. La Bình Nhi thè lưỡi, vỗ vỗ vẫn đang lõa lồ ngực đạo, bất quá rất nhanh, La Bình Nhi sóng mắt lại lưu chuyển đến Lục Tiểu Thiên trên người, đương nhiên, nếu có ngươi như vậy mạnh mẽ phu quân, tình huống sẽ không giống nhau, ta này thực lực đi phiêu miểu điện có không sống sót cũng phải nhìn vận khí. Lục Tiểu Thiên lắc đầu, hắn không phải thói quen nói mạnh miệng người, không thể nào, phiêu miểu điện thế nhưng vậy hung hiểm, vậy ngươi là như thế nào đi ra? La Bình Nhi giật mình nói, tự nhiên là vận khí tốt, mặc kệ là đi vào, vẫn là đi ra, đều cần xem vận khí. Vận khí không tốt, chính là nguyên anh lão tổ, cũng phải vẫn lạc bên trong. Lục Tiểu Thiên nhún vai nói, La Bình Nhi nhất thời che lại cái miệng nhỏ nhắn, cha ta, ngươi có hay không nhìn đến cha ta, đụng phải, sao lại mất đi liên lạc, hiện tại sống hay chết, nhìn hắn chính mình tạo hóa. Lục Tiểu Thiên hai mắt nhìn bầu trời, phá lệ thâm toại, bị huyền yểm quỷ vương đuổi giết, cùng đường một lần nữa trốn hồi phiêu miểu điện, hắn ở phụ cận đi tìm một trận, cũng không có nhìn đến phù đồ hành tăng lúc trước thân hình. Nói cách khác La Trung Đình vô cùng có khả năng còn sống, chính là hắn quả thật cũng vô pháp khẳng định, tạm thời trong lòng cũng chỉ là tồn tại một tia đoán, ai, chỉ mong hắn có thể cát nhân thiên tướng đi. La Bình Nhi sâu kín thở dài. Theo chiếm cứ thiết thi sao thân thể kia một khắc khởi, hắn đã sớm đã chờ không thể xưng là nhân tộc. Lục Tiểu Thiên trong lòng âm thầm oán thầm một câu, cũng chưa cùng La Bình Nhi nói lên càng nhiều. Đúng rồi, trước kia ngươi rời đi khi, làm cho ta bắt được linh vật, ta đều có gom góp, hy vọng mặt sau ngươi có thể luyện chế ra kết anh đan. La Bình Nhi lấy ra mấy chỉ túi trữ vật, giao cho Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên dụng thần thức quét một chút túi trữ vật trung linh vật, ánh mắt lộ ra một tia kinh hỷ thần sắc, không hổ là linh thứ phường. Nhiều năm như vậy, bắt được đồ vật này nọ quả nhiên số lượng kinh người, tuy rằng không có kết anh quả, nhưng mặt khác phụ trợ loại linh vật cũng Lục Tiểu Thiên đang cần. Lần này trở về, nói vậy Tiếu Hắc Báo lại góp nhặt không ít, mặt sau có thể khai lô luyện chế kết anh đan. Đúng rồi, ngươi hiện tại luyện đan trình độ tới rồi cái tình trạng gì? La Bình Nhi lúc này mới nhớ tới Lục Tiểu Thiên vẫn là một cái luyện đan sư, trong đầu lại có vài phần hỗn độn, đối phương tựa hồ vẫn là cái cực kỳ lợi hại trận pháp sư. Cả Lam Ma tu tiên giới, cực nhỏ có tu sĩ vượt qua loại này lạch trời bàn loại đừng, khả trước mắt này quái thai thế nhưng đồng thời ở đan đạo, trận đạo, luyện thể thượng đồng thời có được cực cao tạo nghệ, nhưng lại pháp thể song tu, còn không có đạt tới luyện đan tông sư cảnh giới. Lục Tiểu Thiên lắc đầu đánh mất La Bình Nhi hy vọng xa vời, đáng tiếc, bất quá cũng đã rất lợi hại, không chỉ có tu vi kinh người, ở đan đạo thượng thành tựu cũng đủ để cho này luyện đan sư xấu hổ. La Bình Nhi sùng bái nhìn lấy Lục Tiểu Thiên, cắn hồng nhuận môi nói, bạch tích trên cổ xuất hiện một chút mân côi sắc, ánh mắt mị phải mau tích nổi trên mặt nước đến. Nữ nhân này có được độc âm thân thể, nhưng thật ra mị thật sự, lúc này tuy là khôi phục bình thường, kia tạp niệm cũng là chỉ không được, hai người lúc này vẫn là đảng thừa tương đối. Lục Tiểu Thiên hô hấp một trọc, hai người lại dựa vào tới rồi cùng nhau. Chương 802 độc bộ thành tiên, đoạt thiên giá tức huyền công. Một Lục Tiểu Thiên cùng La Bình Nhi tại đây phiến tiểu đảo tiều phía trên lại ngây người mấy ngày, lúc này mới dắt tay nhau bay đi Đan Vương Thành. Lúc này Lục Tiểu Thiên lại lần nữa dịch dung thành hắc diện thanh niên bộ dáng. La Bình Nhi hé miệng nhìn thấy Lục Tiểu Thiên cười nói, cũng là ngươi nguyên lai bộ dáng nhìn thấy thuận mắt một ít, hiện tại nhìn qua, cùng khối hắc than không sai biệt lắm. Bất quá ngươi đắc tội kia Hàng Ly lão tổ, cần phải tiểu tâm một ít, ngươi biết được việc này. Lục Tiểu Thiên sửng sốt nói, như thế nào có thể không biết, đừng quên chúng ta Linh Thứ Phường là thu thập tình báo, tuy rằng sự tình cực kỳ bí ẩn, nhưng cũng biết đạo cái đại khái. Thiên Tâm các hai cái tu sĩ trở về sau, liền hướng về phía trước bẩm báo Hàng Ly lão tổ kiếp sát các nàng chuyện, hiện tại Lam Ma Hải vực mạo hiểm tu sĩ đều ở tìm được ngươi rồi hạ lạc, chính là tìm được ngươi, liền giá trị cái hơn 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch. Vài đạo tin tức kết hợp lên, tự nhiên biết là ngươi. Ngươi tới cùng đem Hàng Ly lão tổ làm sao vậy? La Bình Nhi nói, cũng không có gì, bất quá là diệt Hàng Ly lão tổ thế thân, đoạt hắn thông linh pháp khí mà thôi. Lục Tiểu Thiên bình tĩnh nói, không nghĩ tới Hàng Ly lão tổ thế nhưng còn tại dưới đại đại giới tìm hắn, 1.000 vạn lần hạ phẩm linh thạch, đối với Nguyên Anh lão tổ cũng không phải số lượng nhỏ. Cái gì, ngươi thế nhưng chém Hàng Ly lão tổ thế thân? La Bình Nhi tiểu trương nhất thời thất thanh, gặp Lục Tiểu Thiên gật đầu, La Bình Nhi cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, người này thật sự là to gan lớn mật, ngay cả Nguyên Anh trung kỳ lão tổ cũng dám đắc tội. Bất quá nghĩ lại, sợ cũng hơn phân nửa là bất đắc dĩ, Nguyên Anh lão tổ thực lực cũng có mạnh yếu, cho dù là bình thường Nguyên Anh sơ kỳ, này thế thân thực lực cũng hãn hữu kim đan hậu kỳ tu sĩ có thể với tới. Còn có thông linh pháp khí, quả thực cường phải thái quá. Thông linh pháp khí nơi tay, căn bản không có đan nguyên pháp khí có thể ngay mặt cùng chi giao phong, chống đỡ bất quá mấy hiệp, phỏng chừng đan nguyên pháp khí liền cũng bị hủy. Nếu là bình thường kim đan hậu kỳ cao thủ nói chính mình đánh chết người nào Nguyên Anh lão tổ thế thân, La Bình Nhi tuyệt kế là sẽ không tin tưởng. Chính là trước mắt Lục Tiểu Thiên cũng không thể theo lẽ thường đo lường được, kỳ thực lực đã sớm vượt qua kim đan tu sĩ phạm trù, làm được này đó thật cũng đều không phải là không có khả năng. Đúng rồi, kia Hàng Ly lão tổ hình như là băng hệ tu sĩ, hắn thông linh pháp khí là cái gì? La Bình Nhi bỗng nhiên ánh mắt lại là sáng ngời, một chỉ băng tiên, quả thật phi thường lợi hại, ngươi có thể sử dụng phải. Lục Tiểu Thiên trưng cầu nhìn về phía La Bình Nhi nói, ta nhưng thật ra hội loại bí thuật, đoạt thiên giá tức huyền công. Sử dụng này pháp, có thể đúng thông linh pháp khí luyện chế, mê hoặc thông linh pháp khí linh thức, có thể phát huy ra thông linh pháp khí tương đương bộ phận uy lực. Đương nhiên, này pháp cũng có chút chỗ thiếu hụt, thông linh pháp khí linh thức bị mê hoặc, nếu là cứ thế mãi, thông linh pháp khí vận dụng tới rồi nhất định số lần sau, linh thức đem hoàn toàn đánh mất, luôn là bình thường đan nguyên pháp khí. La Bình Nhi nói, nga, thế nhưng còn có loại này bí thuật. Lục Tiểu Thiên trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn trong tay thông linh pháp khí chính là còn có vài bính, đều là bị Phiêu Miểu kiếm thai đánh chết Nguyên Anh tu sĩ trong tay thu được, tả hữu cũng là vô dụng, nếu là có thể luyện chế vừa lật, có thể phái thượng công dụng, thật cũng không sai, về phần về sau, chờ hắn thành Nguyên Anh tu sĩ, còn sầu không có thông linh pháp khí dùng không thành, đã như thế, này băng tiên liền cho ngươi. Lục Tiểu Thiên thân thủ tìm tòi, đem băng tiên tự kết giới nội lấy ra, đưa cho La Bình Nhi nói, Lục Tiểu Thiên mặt khác lại cho La Bình Nhi tam chỉ khôi lỗi oa oa. La Bình Nhi tiếp nhận băng tiên, nhất thời mừng rỡ, thực lực của nàng phần lớn tại nơi chỉ tri chu khôi lỗi, bản thân tu vi bất quá kim đan trung kỳ, mặc dù cũng có vài món bảo vật, đụng tới kim đan tu sĩ cũng có thể chu toàn một phần, nhưng một lúc sau, khó tránh khỏi hội lộ hiện tượng thất bại, nếu là hơn này chi băng tiên, đó là kim đan hậu kỳ tu sĩ trúng cao nhất cường giả, dùng không giúp trợ tri chu khôi lỗi, nàng cũng dám đấu một trận, này tam chỉ tiểu một oa oa là dùng làm gì? La Bình Nhi lực chú ý rất nhanh lại chuyển tới khôi lỗi oa oa. Đây là khôi lỗi oa oa, một lần chỉ có thể luyện hóa một chỉ, sau đó ta truyền cho ngươi khẩu quyết, thời khắc mấu chốt, có thể thay ngươi thừa nhận một lần trí mạng công kích. Nói xong, Lục Tiểu Thiên đem luyện hóa khôi lỗi oa oa khẩu quyết lại truyền cho La Bình Nhi, như vậy quý trọng, cho ta ngươi làm sao bây giờ? La Bình Nhi sửng sốt nói, này tam chỉ khôi lỗi oa oa, tương đương ở thời khắc mấu chốt hơn 3 cái mạng, này giá trị to lớn, căn bản không thể dùng linh thạch đánh giá, linh thứ phường Nạp Bát Phương tin tức, cũng không có nghe nói qua vật ấy, ta chính mình còn có. Lục Tiểu Thiên nói, thứ này ở La Bình Nhi xem ra vô giá, đúng hắn mà nói, cũng chỉ là tiêu hao chút linh thạch thôi, dù sao Thương Vân Một có thể ở kết giới nội cuồn cuộn không ngừng mà thúc, cấp La Bình Nhi cũng chỉ là sử dụng khôi lỗi oa oa bộ phận khẩu quyết, về phần từ đầu tới đuôi luyện chế thủ pháp, cấp La Bình Nhi cũng vô dụng, phỏng chừng trừ bỏ hắn, cũng không có mấy tài năng ở thể nội thúc Thương Vân Một, đa tạ phu quân. La Bình Nhi sóng mắt lưu chuyển, kiều nhuận môi đỏ mọng ở Lục Tiểu Thiên trên mặt ấn một chút. Đồng thời, La Bình Nhi đem Đoạt Thiên Giá Tức Huyền Công cũng truyền cho Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên đem này Huyền Công nhớ kỹ, ấn La Bình Nhi giới thiệu nói, này Huyền Công là phải tự một gã cổ tu sĩ Ngọc Giảng Trung, bị một cái trúc cơ tu sĩ sĩ đoạt được, kia trúc cơ tu sĩ sử dụng cùng linh thứ phường trao đổi một đạo ngưng kim quả tin tức. Lục Tiểu Thiên thầm nghĩ tu tiên giới to lớn, kỳ năng dị sĩ quả nhiên không biết phàm kỹ, thế nhưng ngay cả loại này Đoạt Thiên Địa Tạo Hóa Huyền Công cũng có thể sờ soạn đi ra. Về phần La Bình Nhi xưng hô hắn vi phu quân, Lục Tiểu Thiên trong lòng cũng là rất có vài phần phức tạp, nguyên bản hắn cùng La Bình Nhi trong lúc đó chính là lẫn nhau lợi dụng, âm kém dương sai dưới, có da thịt chi thân. Lúc này hắn không khỏi nhớ tới Đông Phương Nghi cùng Lạc Thanh, Đông Phương Nghi là hắn điều thứ nhất tâm động nữ tử, chính là hai người quen biết thời điểm, thân phận thiên xoa địa viễn, Đông Phương Nghi cũng có cùng hắn phân rõ giới tuyến ý. Lục Tiểu Thiên tuy là tính tình đạm mạc, nhưng cũng là nội tâm cao ngạo người, cũng không hội bởi vậy đi xa cầu đối phương ưu ái. Sau lại bị phi kỵ bộ lạc bao vây tiểu trừ, cứu Đông Phương Nghi một lần, xem như còn Đông Phương Nghi lúc trước ở trong sơn động che chở. Cùng phi kỵ bộ lạc một trận chiến, Lục Tiểu Thiên thân chịu trọng thương, tìm nhiều thời gian mới dưỡng trở về. Trở lại Vọng Nguyệt tu tiên giới khi, mới vừa rồi biết được Lạc Thanh vì cho hắn báo thù, chung quanh tìm kiếm phi kỵ bộ lạc người, bởi vậy rơi vào kia tiền đại lễ cùng tuân tu bảy. Lạc Thanh tình nghĩa làm cho hắn đáy lòng có vài phần rung động. Chính là hiện tại hơn 100 năm qua, cũng không biết Lạc Thanh như thế nào. Lại chính là hiện tại La Bình Nhi, hiện tại giống như chim nhỏ nép vào người giống như rút vào hắn bên cạnh người. Chính là hai người thật là không có gì cảm tình trụ cột, nhiều nhất chỉ có thể xem như nhận thức, thôi, đi từng bước xem từng bước đi. Lục Tiểu Thiên trong lòng thở dài, hắn tuy là sống nhiều năm như vậy, ở cảm tình thượng thực tế cũng chỗ trống thật sự. Đã có chút không biết làm sao, đơn giản thuận theo tự nhiên, nghĩ đến tái nhiều cũng là vô dụng. Nói sau, La Bình Nhi hiện tại cùng hắn quan hệ thân mật, thật cũng đều không phải là đảng trắng tất cả chuyện. Chính là La Bình Nhi cũng không hết chỗ chê ý tứ, Lục Tiểu Thiên cũng sẽ không đến hỏi. Mang theo này đó phức tạp ý tưởng, Lục Tiểu Thiên một đường phản hồi Đan Vương Thành, chương 803 độc bộ thành tiên, công việc tới cửa. Ở Thanh Vân Động phủ trước, một cái sắc mặt bừa bãi thanh niên đúng là Tông Việt. Lúc này Tông Việt mang theo hai người đáp xuống tiểu viện trước, sắc mặt kiêu ngạo nhìn lấy Tiếu Hắc Báo huynh muội. Tông Việt, Đông Phương tiền bối là trung cấp luyện đan sư, ở luyện đan thượng tạo nghệ còn muốn cao hơn ngươi. Ngươi dám đến đây nháo sự. Tiếu Hắc Báo ngoài mạnh trong yếu nhìn lấy Tông Việt nói, trung cấp luyện đan sư. Thật đáng tiếc, ta hiện tại cũng đã là trung cấp luyện đan sư, còn gia nhập thần đan minh, trở thành bản minh một viên, hiện tại các ngươi kia kêu Đông Phương Bạch chủ tử. Như thế nào không thấy được người, hắn được Đan Vương Thành thật là tốt chỗ, liền nghĩ nhàn hạ không thành. Đáp ứng cấp Đan Vương Thành luyện chế trúc cơ đan đâu, Tông Việt trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, hắn coi như là trời sinh trí tuệ người, lại chịu này tổ phụ huân đào, nguyên bản căn cơ cũng không tệ lắm. Chính là bởi vì này tổ phụ ở khi, có một tòa cường đại chỗ dựa vững chắc, không có áp lực, liền cả ngày ham hưởng lạc, tu vi cùng luyện đan trình độ tương đối với bình thường tu sĩ mà nói. Coi như không tồi, bất quá so với này dốc lòng tu luyện hoặc là luyện đan người cũng phải kém hơn không ít. Từ lần trước đã bị Lục Tiểu Thiên nhục nhã sau, Tông Việt trở về khổ nghiên đan đạo, thế nhưng làm cho hắn đột phá trước kia vẫn tạp dừng bình cảnh, trở thành trung cấp luyện đan sư, hơn nữa gia nhập thần đan minh, địa vị dâng lên. Một cái ngẫu nhiên cơ hội, công việc ở Đan Vương Thành ngã tư đường thượng nhìn đến Tiếu Hắc Báo thế nhưng ở Mô Tiến Trúc Cơ Đan, tuy rằng Tiếu Hắc Báo thủ pháp có chút bí ẩn, bất quá lấy công việc ở Đan Vương Thành nội tình muốn tra được còn không phải kiện việc khó, công việc trong lòng liền có chút buồn bực, Tiếu Hắc Báo theo kia kêu Đông Phương Bạch, một cái trung cấp luyện đan sư, luyện đan trình độ tựa hồ còn cao hơn mình, Tiếu Hắc Báo này làm hạ nhân, như thế nào còn cần mua trúc cơ đan, hơn nữa Tiếu gia huynh muội đã là trúc cơ tu sĩ sĩ, mua trúc cơ đan cũng không có gì dùng, mang theo như vậy nghi vấn, công việc âm thầm theo dõi Tiếu Hắc Báo một lần, lấy hắn kim đan kỳ tu vi, muốn đuổi kịp Tiếu Hắc Báo không bị này phát hiện, bất quá là nhỏ đồ ăn một cái đĩa, rất nhanh, công việc phát hiện một chuyện thật, Tiếu Hắc Báo mua tiếng trúc cơ đan sau, sử dụng nộp lên cấp đan vương thành. Lúc này công việc đó là tái bổn, cũng biết cái kia kêu Đông Phương Bạch gia hỏa nhất định là ra cái gì trạng huống. Nếu không Tiếu Hắc Báo không đến mức đi mua trúc cơ đan, nguyên bản công việc đối với Tiếu Vân không ôm có cái gì ý tưởng, chính là Tiếu Vân thể chất đặc thù, lại vẫn là tấm thân xử nữ, đối với hắn tu luyện cái loại này công pháp trọng yếu phi thường, lúc này Đông Phương Bạch tựa hồ lại không ở, bất quá công việc chung quy vẫn là kiên kỵ cái kia kêu Đông Phương Bạch gia hỏa, dù sao đối phương thực lực không ở chính mình dưới, hắn cũng không làm gì được đối phương, vì thế công việc liền âm thầm quan sát một đoạn thời gian, Đông Phương Bạch vẫn đang không có trở về, Tiếu Hắc Báo cũng còn tại chọn mua trúc cơ đan, công việc liền rốt cuộc kiềm chế không được, dù sao tu sĩ rời bến, vẫn lạc ở bên ngoài cũng là việc bình thường, khi kêu Đông Phương Bạch gia hỏa thực khả năng đã chết ở bên ngoài, kể từ đó, công việc nguyên bản đã buông tha cho tâm lần thứ hai tro tàn lại cháy. Kiềm chế một đoạn thời gian sau, lần này rốt cục thì không hề nhẫn nại, bắt đầu lộ nguyên hình, công việc sử chút thủ đoạn, lợi dụng thần đan minh thân phận, đan vương thành quen biết đan dược phường đánh so chiêu hô, không có đem trúc cơ đan bán cho Tiếu Hắc Báo, trúc cơ đan, ngưng kim đan loại này tấn giai đan dược, tương đối không có mặt khác đan dược nguồn cung cấp, hơn nữa kia kêu Đông Phương Bạch được hưởng đặc quyền không nhỏ, nộp lên trúc cơ đan số lượng cũng không ở số ít, Tiếu Hắc Báo ngay cả theo tán hộ trong tay thu một ít, một hai lần còn có thể miễn cưỡng góp đủ số, một lúc sau, tất nhiên sẽ có chỗ hổng, này đó là công việc cơ hội, khi kêu Đông Phương Bạch không ở, này hai cái tùy tùng lại không thể nộp lên cũng đủ trúc cơ đan, hắn lợi dụng tự thân quyền hạn, trở lên dưới chuẩn bị một phương, muốn đắn đo hai cái không có bối cảnh, bất quá trúc cơ kỳ tiểu bối, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, trúc cơ đan lại chậm mấy ngày chúng ta nộp lên đó là, Đông Phương tiền bối tạm thời rời đi, đợi hắn trở về. Tất nhiên sẽ bổ tề số người còn thiếu. Tiếu Hắc Báo bình tĩnh mặt nói, trở về. Có thể trở về đã sớm đã trở lại, đầu năm nay ở bên ngoài vẫn lạc tu sĩ nhiều như vậy, cũng không kém kia tiểu tử một cái. Công việc lặng lẽ cười nói, Tiếu gia huynh muội nghe vậy nhất thời đại biến, đối phương đúng là biết Đông Phương tiền bối không ở. Các ngươi hai cái nghĩ muốn tận biện pháp thu mua trúc cơ đan cũng có chút thời gian, như thế nào? Mấy ngày nay có thể có thu mua đến cũng đủ trúc cơ đan, bản sử cũng là công chính thật sự, chỉ nhìn số lượng, không xem ra lộ. Nếu là số lượng chừng, bản sử xoay người liền đi, nếu là không đủ, vậy không có gì hay nói. Công việc dâm tà ánh mắt đánh giá Tiếu Vân nói, cô gái nhỏ, hiện tại ngươi ngoan ngoãn theo sát ta đi, còn có thể ít chịu chút da thịt nỗi khổ. Nếu là kéo đến bản công tử tính khởi, lợi dụng hoàng ngươi sau, tái đem ngươi ra tấn chí tử, đi con đường nào. Chính ngươi cân nhắc rõ ràng, bản công tử theo Đan Vương Thành thảo đến này tồi, các ngươi hẳn là biết không có gì may mắn thoát khỏi khả năng, cho dù trúc cơ đan số lượng nhất thời không đủ, chúng ta bổ tề đồng giá linh thạch đó là, ngươi làm gì đau khổ tướng bức. Tiếu Hắc Báo sắc mặt một trận khó coi, khả Tiếu Hắc Báo lời còn chưa dứt, chỉ nghe ba một tiếng, Tiếu Hắc Báo mặt liền thủng thành đầu heo dường như, cả người không khống chế được địa chàng hướng động phủ thạch bích, không tán thưởng gia hỏa, con kiến giống như gì đó. Cũng dám cùng bản công tử tí nha. Này tiện nghi đại cửu ca ngươi làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm. Công việc cười lạnh nói, đại ca. Tiếu Vân nhìn đến rơi xuống đất hộc máu Tiếu Hắc Báo, này trạng pha thảm, nhất thời hai mắt đỏ lên, đánh móc sau gáy, đem Tiếu Hắc Báo nâng dậy, bóp chết hắn so với bóp chết một con kiến còn dễ dàng, đi con đường nào, chính ngươi suy xét rõ ràng, cũng không nên làm phiền hà vô tội. Công việc cười quái dị nói, tiểu muội, cho hắn đương lô đỉnh, cũng trốn bất quá vừa chết. Không cần, cho dù chết, cũng không có thể làm cho người này mặc thú tâm gia hỏa thực hiện được, bằng bạch tiện nghi hắn. Tiếu Hắc Báo khụ huyết nói, Tiếu Vân trong lòng giống như đổ một khối tảng đá lớn, hết sức khó chịu, nàng tự nhiên là chết cũng không nghĩ muốn tiện nghi Tông Việt, chính là đại ca liền phải chịu của nàng liên lụy, lưỡng nan lựa chọn làm cho nàng trong lòng hết sức dày vò, thế nào? Làm quyết định cần phải mau chóng, nếu không đại ca ngươi khả chống đỡ không được vài cái. Tông Việt tiến sát từng bước, chút không để cho Tiếu Vân thở dốc cơ hội, chính là rất nhanh, Tông Việt cả người bỗng nhiên giật mình ở, hắn trước kia ỷ vào địa vị, đùa bẩn quá không ít nữ tu, làm mất đi không thấy quá như thế kiều mị nữ tử, riêng là nhìn thấy một cổ tà hỏa liền thẳng nhảy lên, thước tha có hứng thú thân thể, một đôi mắt đẹp nhiếp lòng người phách bàn câu người, cổ bạch tích trong suốt, Tông Việt ánh mắt quả muốn hướng kia bạch tích phía dưới phòng lên bên trong toản, chỉ tiếc bị quần áo chặn, càng làm cho Tông Việt tích chính là, như thế mỹ nhân, thế nhưng bị một người nắm ở eo nhỏ nhắn. Hơn nữa này người còn đúng là đắc tội quá hắn Cừu gia, tự xưng Đông Phương Bạch gia hỏa, ngươi hiện tại nên suy xét hẳn là chính mình có thể chống đỡ vài cái. Người tới tự nhiên là Lục Tiểu Thiên cùng La Bình Nhi, nhìn đến Tông Việt lại tìm tới cửa, hơn nữa còn bị thương Tiếu Hắc báo, Lục Tiểu Thiên nhất thời tức giận trong lòng, người này thật sự là cùng xấu cẩu giống như, tính toán quấn quýt lấy không để, chương 804 độc bộ thành tiên, đánh thành đầu heo. Một bản công tử hiện tại đã là trung cấp luyện đan sư, hơn nữa vào khỏi thần đan minh, không tìm phiền toái của ngươi liền không tồi, ngươi có năng lực làm khó dễ được ta. Tông Việt thẳng thắn thắt lưng, ra vẻ khinh thường quét Lục Tiểu Thiên một cái, ánh mắt cũng phần lớn dừng ở La Bình Nhi mạn diệu trên thân thể. Tông Việt tin tưởng cũng là có lý do, một cái tu sĩ tái là thiên tài, cũng vô pháp ở đan đạo cùng tu vi thượng chung đồng tiếng, giống hắn tổ phụ như vậy thiên tài. Mới đầu cũng là ở đan đạo thượng đại lấy được thành tựu, lấy được tương ứng địa vị sau, đạt được đại lượng tài nguyên, sau đó tu vi mới từng bước tăng lên đi lên. Trước mắt này tự xưng kêu Đông Phương Bạch gia hỏa nhìn qua tuổi tuyệt không đại, ở đan đạo thượng tạo nghệ phải xa xa vượt qua hắn, cảnh giới cho dù cao một ít, phỏng chừng cũng là dùng cái gì bí pháp mạnh mẽ đề đi lên, phi bình thường tu luyện phải tới tu vi, thường thường không có tu vi, chiến lực cũng thường thường vô kỳ. Hắn thuở nhỏ hưởng dụng tài nguyên viễn siêu cùng giai tu sĩ tưởng tượng, đó là ham hưởng lạc một ít lại như thế nào, trên người vài kiện hộ thân bảo vật, Tông Việt từ trước đến nay là cái tự cho mình rất cao gia hỏa, suy bụng ta ra bụng người, trước mắt này hắc diện tên có thể lấy hắn thế nào, nhìn không ra đến người này phế tài cư nhiên tiến giai. Lục Tiểu Thiên trên mặt hiện lên một tia nghiền ngẫm ý cười, tiểu tử, ngươi muốn chết. Tông Việt sắc mặt trầm xuống, làm trò mỹ nhân mặt tức hắn da mặt, Tông Việt nhất không thể chịu đựng được. Rất nhanh, Tông Việt cắn răng một cái, thầm nghĩ cũng tốt, liền làm cho này mỹ nhân hiểu được, này hắc diện tiểu tử cũng bất quá là gối thêu hoa, chính là Tông Việt còn chưa phản ứng lại, đối diện kia hắc diện thanh niên xa xa đánh ra một chưởng, giống như cơn lốc giống như chưởng kình phục lên mà đến, không tốt. Kia bài sơn đảo hải giống như chưởng kình làm cho Tông Việt nháy mắt hiểu được mới vừa rồi này đó bất quá là chính mình trống rỗng ức trắc. Thực lực của đối phương đâu chỉ là cường, quả thực cường phải xa xa vượt qua hắn có khả năng nhận trình độ. Tông Việt sắc mặt đại biến, trên người lam quang chợt lóe, một đạo nước gợn bàn lưu động màu lam hộ giáp xuất hiện tại thân thể bốn phía, lân ba hộ giáp. Là hắn tổ phụ ban cho hắn dùng để phòng thân, đó là kim đan hậu kỳ tu sĩ, cũng vô pháp dễ dàng phá vỡ này phòng ngự, phanh. Đỉnh núi bốn phía cây cối ở chưởng phong dưới lay động, buông lỏng núi đá tiêu phi. Tông Việt thân thể ở không trung một cái lương ngảo, bất quá cũng không có đã bị chút thương tổn, ngươi cũng bất quá như thế. Tông Việt ở không trung một trận lay động, tự giác bêu xấu, trong lòng đại hận, vẫn thâu người không thua trận địa đạo, phải không? Lục Tiểu Thiên lặng lẽ cười, liên tiếp số chưởng chém ra, bang bang. Tông Việt giống như món đồ chơi giống như ở không trung ngã trái ngã phải, trên người kia lân ba hộ giáp hào quang cấp thiểm, không ngừng mà trở tối. Càng làm cho Tông Việt sắc mặt đại biến chính là, đối phương thủy chung đứng ở nơi đó chưa từng động quá, liền đánh cho hắn cơ hồ không có hoàn thủ lực, đó là tế ra đan nguyên pháp khí, cũng vô lực chống lại, song phương trên thực lực chênh lệch quá lớn. Pháp khí mới tế đi ra, liền bị đối phương phát ở một bên, này cũng lạ không được Tông Việt, lần này liệp sát yêu thú, vô luận là pháp lực, vẫn là nguyên thần đều chiếm được thật lớn ma lệ, mà cùng La Bình Nhi hợp thể sau, hai người giao hợp. Độc âm thân thể không chỉ có làm cho Lục Tiểu Thiên giải quyết thể nội sát ý tai họa ngầm, hơn nữa sát ý cùng độc âm thân thể âm nguyên dung hợp với thể nội, khiến cho Lục Tiểu Thiên ra tay trong lúc đó, càng dẫn theo mấy phần sát phạt, uy lực lại tăng. Khi dễ Tông Việt một cái ngay cả kim đan hậu kỳ đều kém một mảng lớn không tới gia hỏa, cùng ngoạn giống như, đó là này trên người lưng ba hộ giáp lại là bất phàm, như thế nào triệt tiêu được này to như vậy chênh lệch, lại là hơn 10 tức, Tông Việt thảm hào một tiếng, trên người lưng ba hộ giáp nổ thành mảnh nhỏ, đã không có hộ giáp bảo hộ, Tông Việt nguyên bản lấy tay che ở trước người, đã trúng một chút sau, hai tay vô lực thùy dưới, bàn tay kết trắng chắc thực địa phiến ở tại Tông hết hạn trên mặt, Tông Việt kêu thảm thiết liên tục, sau một lát, hai bên mặt đã chờ thủng phải lão cao, nhìn qua giống như đầu heo, làm sao còn có phía trước nửa điểm phong thái, dừng tay. Lúc này một đội thân giáp trụ thị vệ lăng không bay qua mà đến, cầm đầu người nọ chính là Kim Đan Trung Kỳ, thanh giáp màu đỏ áo choàng, dáng vẻ khôi ngô, tu vi tuy là thua xa Lục Tiểu Thiên, bất quá tại đây Đan Vương thành nội, dám đối với thủ thành vệ động thủ người thực tại không nhiều lắm. Lục Tiểu Thiên tự nhiên không có lấy thân thử nghiệm ý tưởng, tự nhiên cũng liền dừng tay, các ngươi cuối cùng là tới, tiểu tử này, dám tập kích ta, quả thực là không nhìn thần Đan Minh. Hiện tại lập tức động thủ, đưa hắn bắt lại. Tông Việt oán độc nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thiên. Hận không thể đem Lục Tiểu Thiên bầm thay vạn đoạn. Đông Phương đạo hữu, tại hạ Đoạn Càng Khôn, hôm nay giao thủ, Tông công tử lời nói việc khả là thật. Đoạn Càng Khôn nói, ở Đan Vương thành nội tự tiện ẩu đả cũng không phải là việc nhỏ. Nếu không phải bởi vì đối phương đang đạo trình độ không thấp, hắn hiện tại liền trực tiếp ra tiếng phải đối phương bắt. Này họ Đoàn chạy đến của ta động phủ đến. Đánh tùy tòng của ta. Như thế không coi ai ra gì, tự nhiên là muốn dạy huấn một phen. Lục Tiểu Thiên lạnh nhạt nói, ta vân mệnh tiến đến, hướng này Đông Phương Bạch Thu ứng với chưa nộp trúc cơ đan, hắn tùy tùng giao không được, còn ngữ ra vô lễ, giáo huấn một phần lại có cái gì sai. Tông Việt Phẫn Quốc nói, trúc cơ đan không đủ, tạm thời tiền trả chút linh thạch thì cũng không sao, ta làm trung cấp luyện đan sư, ngẫu nhiên cũng có chút việc gấp, chậm trễ chút thời gian. Nên sẽ không vì điểm ấy việc nhỏ liền phải thu của ta động phủ, đánh ta tùy tùng đi. Đã như thế, đến các ngươi thần Đan Minh đi một chuyến đó là, ngươi này phế tài, ta còn không tin ngươi thật có thể thế nào, cùng lắm thì, chúng ta thượng đấu tiên thai. Lục Tiểu Thiên cười lạnh một tiếng nói, ngươi. Tông Việt vừa nghe Lục Tiểu Thiên nói đến đấu tiên thai, nhất thời sắc mặt đại biến, đối phương ở đan đạo thượng trình độ phải vượt qua hắn, nếu yêu cầu hắn thượng đấu tiên thai. Hắn trừ phi rời đi này Đan Vương Thành còn kém không nhiều lắm, lần này hắn cũng quả thật là sử chút thủ đoạn đến Lục Tiểu Thiên động phủ, nháo mở đúng hắn thật là bất lợi, hiện tại cũng không phải là hắn tổ phụ còn tại lúc, chúng ta chờ xem. Bị đánh thành đầu heo, Tông Việt cũng không có mặt mũi lại lưu lại, chẳng qua chạy Tông Việt vẫn đang oán hận Lục Tiểu Thiên một cái, cáo từ. Nhìn đến như vậy tình hình, Đoạn Càng Khôn ước gì đại sự hóa tiểu, việc nhỏ hóa không. Nếu Tông Việt này luyện đan sư không hề truy cứu, đó là không thể tốt hơn, nếu không hắn giáp ở bên trong cũng khó làm, Đoạn Càng Khôn hướng Lục Tiểu Thiên vừa chắp tay, mang theo thủ hạ chính là thành vệ rời đi, tiền bối. Tiếu Hắc Báo huynh muội hai người đều hướng Lục Tiểu Thiên cùng La Bình Nhi hành lễ, lần này là ta suy xét không chu toàn, chậm trễ chút canh giờ. Này Bình đang dược cho ngươi, ăn vào hai ngày sau liền sẽ tốt. Lục Tiểu Thiên bàn tay một tặng, một chỉ đan bình triều đối phương bay đi, đa tạ tiền bối ban thuốc. Tiếu Hắc Báo tiếp nhận đan dược, vội vàng ăn vào nhất khỏa, khí sắc lúc này mới tốt lắm rất nhiều. Tuy rằng hắn đã trúng Tông Việt một chút, bất quá Tông Việt ai bàn tay số lần cũng so với hắn hơn 10 lần không ngừng, có thể nhìn thấy Tông Việt ở trước mắt kêu rên, cũng coi như đủ. Tiếu Hắc Báo, Tiếu Vân lúc này mới xem như nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng mới vừa rồi bị chút kinh hách, bất quá Lục Tiểu Thiên trở về. Tất cả nguy cơ tự nhiên cũng liền giải trừ, hai huynh muội đem thu thập đến linh vật đều trình cấp Lục Tiểu Thiên, Lục Tiểu Thiên xem qua túi trữ vật, phát hiện bên trong thế nhưng có một chỉ cửu giai ngưu thủ người khổng lồ khôi lỗi, còn có một chỉ bát giai chiến hổ khôi lỗi, cùng với mặt khác đại lượng linh vật vô tính, có chút vượt qua Lục Tiểu Thiên dự tính. Luyện chế kết anh đan linh vật hoàn toàn vậy là đủ rồi, Lục Tiểu Thiên lại ném cho hai huynh muội nhiều túi trữ vật, thêm vào lại cho Tiếu Vân một chỉ đan bình. Liền cùng La Bình Nhi cùng nhau vừa tiến vào động phủ, Tiếu Vân nhìn đến kia đan bình bên trong nhất khỏa xanh biếc đan dược, nhất thời kêu sợ hãi ra tiếng, cũng không cố Lục Tiểu Thiên hay không có thể xem tới được, quỳ rạp xuống đất, đối với động phủ dập đầu, chương 805 độc bộ thành tiên, chiến yêu tháp, trở lại động phủ, Lục Tiểu Thiên chuyện thứ nhất đó là luyện chế đại lượng trúc cơ đan, mặt khác làm cho Tiếu Hắc Báo lại đi chọn mua một đám, cũng đủ mấy năm sử dụng. Miễn cho lần sau tái xuất hiện cùng loại tình huống, lúc này luyện chế trúc cơ đan bất quá là chuyện nhỏ, dùng một đạo nguyên thần khống chế nhất cụ đê giai khôi lỗi liền khả hoàn thành. Lục Tiểu Thiên chủ nguyên thần lại đặt ở trước mắt không ngừng giãy dụa một cái kim sắc trường tiên phía trên, tự phiêu miểu điện nội một gã vẫn lạc nguyên anh tu sĩ trong tay thu được thông linh pháp khí. Cái này thông linh pháp khí uy lực so với cấp La Bình Nhi băng tiên muốn kém một bậc, trên thực tế tới rồi nguyên anh lão tổ trong tay, điểm này chênh lệch, thực đấu khởi pháp đến, bởi vì tu luyện công pháp sai biệt, song phương tu vi khác nhau, vận dụng lên uy lực khác biệt cũng có thể là vượt quá tưởng tượng. Chính là đối với kim đan tu sĩ mà nói, cho dù là vận dụng đoạt thiên giá tức huyền công, có thể đem thông linh pháp khí nội kia một lũ linh thức mê hoặc, đạt tới sử dụng thông linh pháp khí mục, trên thực tế có thể phát huy ra uy lực cũng là có hạn, vô pháp chân chính khai quật ra một thanh pháp khí uy có thể, đó là như thế, thông linh pháp khí dù sao cũng là thông linh pháp khí, ở giao phong trong quá trình, đan nguyên pháp khí rất khó ngay mặt chống đỡ. Lục Tiểu Thiên trước đây cùng Hàng Ly lão tổ thế thân đấu pháp, lấy trấn yêu tháp chắc chắn, còn đều khiên không được Hàng Ly lão tổ sở sử dụng băng tiên, huống chi bình thường đan nguyên pháp khí. Khác biệt lớn hơn nữa, Lục Tiểu Thiên lúc này thực lực ở kim đan tu sĩ trung đã chờ ít có người cập, chính là ai cũng sẽ không ngại chính mình con bài chưa lật nhiều, hiện tại ly độ nguyên anh đại kiếp nạn còn có chút thời gian, trước làm chút chuẩn bị công tác, coi như là lo trước khỏi họa. Lục Tiểu Thiên vận chuyển đoạt thiên giá tức huyền công trung công pháp, pháp lực chấn động, hai mắt tản mát ra oánh oánh kim quang, đánh vào kia kim tiên phía trên. Kim tiên cảm giác được này cổ hơi thở, dãy dụa dấu hiệu càng thêm rõ ràng. Mấy ngày sau, kim tiên khẽ ngâm một tiếng, bị Lục Tiểu Thiên thu vào túi trữ vật trung, này thông linh pháp khí chung quy không phải chính mình vật, cũng không cần mặt khác đi uẩn dưỡng. Thông linh kim tiên một khi thu hồi, Lục Tiểu Thiên bố trí cái trận pháp, mấy chỉ yêu thú tinh phách bị thả ra, câu hồn hôi võng nhất trương trương tráo qua, đem yêu thú nguyên thần tinh màu trắng da dĩ luyện hóa. Lần trước liệp sát yêu thú số lượng kinh người, Lục Tiểu Thiên chỉ liệp sát kim đan cấp yêu thú, cấp bậc tái thấp Lục Tiểu Thiên cũng chướng mắt. Ở huyết tham hoàng hấp dẫn dưới, số lấy ngàn kế yêu thú bị Lục Tiểu Thiên dụ ra để giết. Lục Tiểu Thiên thu hoạch yêu thú tinh phách cũng là khó có thể đếm hết, về phần thấp hơn cấp yêu thú, đánh chết số lượng càng nhiều, chính là Lục Tiểu Thiên cũng lười đi góp nhặt, không có quá lớn giá trị. Chính mình cũng không thiếu này linh thạch, nếu không có còn có kết giới như vậy cái tồn tại, đó là không gian giới chỉ cũng trang không được. Đồng thời Lục Tiểu Thiên lặp lại tham tường trận anh thiên, về phần trận pháp chi đạo cũng chưa bao giờ kéo dài. Đêm này đó yêu thú tinh phách nhất nhất tế luyện. Lục Tiểu Thiên lại ra mật thất, đã là mấy tháng sau, này yêu thú nguyên thần tinh phách sớm đã tế luyện hoàn thành. Lúc này Lục Tiểu Thiên trên mặt có chút khí út vẻ, mới ra mật thất. La Bình Nhi thân thể mềm mại liền thiếp đi lên. Phu quân, chính là kết anh đang luyện chế xảy ra vấn đề. La Bình Nhi nói, chương 806 độc bộ thành tiên, âm hồn không tan, tiểu tử ngươi, làm sao tới, ngay cả xếp hàng cũng không biết sao. Lúc này một gã ải tráng hạc phục thanh niên bất mãn địa trừng mắt nhìn Lục Tiểu Thiên một cái. Nếu không phải Lục Tiểu Thiên lui hai bước, cơ hồ sẽ động thủ thôi tán. Lục Tiểu Thiên mới vừa rồi bị chiến yêu tháp bàn bạc khí thế sở kinh sợ, cũng không chú ý tới này mấy người, không nghĩ tới hạc phục thanh niên như vậy kiêu ngạo, nhíu mày cũng liền lui lại mấy bước, làm cho này hạc phục thanh niên trước quá, chính là đối phương cũng không thuận theo bất nạo, cản bản công tử nói, hiện tại muốn làm rùa đen rút đầu. Hạc phục thanh niên hai tay sáp thắt lưng, gặp Lục Tiểu Thiên lùi bước, cũng không tính toán buông tha cho, ngươi đãi như thế nào, khó không thành còn muốn động thủ. Lục Tiểu Thiên lạnh nhạt cười, thét to. Còn dám cùng bản công tử đùa giỡn hoành, ngươi đi hỏi thăm hỏi thăm, này Đan Vương Thành, có ai không biết ta quỷ ảnh đao nếp biên thành tên tuổi. Hạc phục thanh niên lưỡng điều nùng đao mi dương lên, nở rộ ra kinh người sát khí. Lúc này ở Lục Tiểu Thiên bên người đi qua hai cái thanh niên nữ tu bị này sát khí lan đến, cũng là hoảng sợ, vội vàng né tránh khai đi. Kia như thực chất sát khí bằng giấy trắng khởi một trận dòng nước lạnh, thổi trúng Lục Tiểu Thiên vạt áo phiêu động. Di, có chút môn đạo, thế nhưng có thể ngăn bản công tử khí thế. Niếp Biên Thành trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn thần sắc, còn có cái gì chiêu cứ việc sử xuất đến, không chiêu liền chạy nhanh cổn, hảo cẩu không chặn đường. Lục Tiểu Thiên nguyên lai căn cứ tất sự trữ người thái độ, bất quá hiện tại xem ra, này Niếp Biên Thành căn bản là ở tìm tra, chính là hắn có chút không rõ, trước kia căn bản không có gặp qua người này, về phần kết thù kết oán lại không thể nào nói đến kết thù kết oán. Tự hồ cũng chỉ có cái kia kêu Tông Việt gia hỏa, chẳng lẽ là... Lục Tiểu Thiên trong lòng vừa động, ánh mắt hướng bốn phía nhìn lướt qua, ở trong đám người quả nhiên phát hiện một cái tên ánh mắt oán độc nhìn thấy bên này, không phải Tông Việt thì còn ai ra, nguyên lai là Tông Việt tiểu tử này mời đi theo, đánh xà bất tử bị cắn, Lục Tiểu Thiên trong lòng sát khí bắt đầu khởi động, đáng tiếc đây là ở Đan Vương thành nội, nếu không, tiểu tử, nghe nói bên cạnh ngươi có một kiều mỹ nữ tử, như thế nào không thấy ngươi mang đến? Niếp Biên Thành cả vú lấp miệng em hỏi, quả nhiên, Lục Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, lập tức đi phía trước đi đến, chiến yêu tháp tiền có thị vệ, hắn cũng không dùng lo lắng Niếp Biên Thành hội đúng hắn thế nào, hảo tiểu tử, thật không biết nên ngươi là không biết vẫn là lớn mật, dám không nhìn ta Niếp Biên Thành người, ngươi vẫn là điều thứ nhất. Đừng tưởng rằng vào chiến yêu tháp liền không làm gì được cho ngươi, làm theo đem ngươi sát ra tháp. Niếp Biên Thành mắt lộ ra hung dữ nói, tiếng chiến yêu tháp, nhiều ít linh thạch. Lục Tiểu Thiên hỏi, một khối hồn bài, 30000 hạ phẩm linh thạch. Nếu là ở bên trong chống đỡ không được, có thể dụng thần thức khống chế hồn bài vỡ vụn, ngươi hội tự động bị truyền tống đi ra. Lần sau tái tiến, một lần nữa mua hồn bài đó là, thị vệ tiếp nhận Lục Tiểu Thiên truyền đạt túi trữ vật, điểm một chút bên trong linh thạch số lượng, sau đó đem hồn bài giao phó cấp Lục Tiểu Thiên. Bên trong yêu thú có rất nhiều loại, kim mộc thủy hỏa thổ hệ đều có, còn có bất đồng tác chiến phong cách, ngươi ở hồn bài trung có thể tuần tra đến. Giao phó hoàn tất yếu, thị vệ liền không hề cùng Lục Tiểu Thiên nhiều lời một câu, ánh mắt chuyển dời đến Niếp Biên Thành trên người, nhất thời lộ ra vẻ mặt lấy lòng vẻ. Lục Tiểu Thiên nhướng mày, cũng không biết này Niếp Biên Thành hay không sao biết được đạo hắn tiến tháp vị trí, nếu theo kịp, khó tránh khỏi chính là cái phiền toái, bất quá binh đến đem chắn, thủy đến thổ dấu, ở chiến yêu tháp nội vạn nhất nếu gặp được, trực tiếp đem đối phương sát ra tháp đó là, nghĩ đến đây, Lục Tiểu Thiên cũng không có đem đối phương nhiều để ở trong lòng, thần thức ở hồn bài trung thoáng quét một lần, bên trong có các loại yêu thú giới thiệu. Ngưu thủ khô lâu yêu, hồn bài trung, xuất hiện một loại ngưu thủ yêu vật, trên người quấn quýt lấy thô to thiết liên, thư hung ác khung xương, có vẻ dị thường cùng giả tiêu hãn. Trong tay một chỉ cực đại, tú tích loan lỗ huyền thiết búa tạ. Vừa thấy rõ ràng đó là lực lượng hình yêu vật, liền loại này, Lục Tiểu Thiên thần thức dừng ở ngưu thủ khô lâu yêu thượng, hồn bài trung xuất hiện tuyệt hồn cốc mấy tự, Lục Tiểu Thiên đi vào chiến yêu tháp nội, chiến yêu tháp truyền đến một trận lớn lao lực hấp dẫn, trước mắt một mảnh tối đen, Lục Tiểu Thiên lắp bắp kinh hãi, lấy hắn hiện tại thị lực, thế nhưng cũng vô pháp thị vật, này chiến yêu tháp quả nhiên huyền ảo dị thường, mới vừa rồi kia kêu Đông Phương Bạch tiểu tử truyền tống đi địa phương nào. Đãi Lục Tiểu Thiên thân hình biến mất sau, Niếp Biên Thành hướng mới vừa rồi tiếp đãi Lục Tiểu Thiên thị vệ hỏi, này, Niếp công tử, ngươi cũng biết, ta vừa mới đến không lâu, quyền lực hữu hạn. Thị vệ trên mặt lộ ra vài phần khó xử thần sắc, nhìn đến Niếp Biên Thành nhưng tới được một chỉ hắc túi, thị vệ tiếp nhận, hướng bên trong đảo qua, trên mặt lộ ra vài phần kinh hỉ thần sắc, Niếp công tử đợi chút, dung ta ra tìm một phần. Thị vệ lấy ra một chỉ hắc tinh sở tạo bảo tháp, thần thức tiến vào trong đó, di, kỳ quái, thế nhưng không có người này hơi thở, sao lại thế này? Đối phương vừa mới đi vào, như thế nào khả năng ra không đến? Niếp Biên Thành sắc mặt trầm xuống, khó không thành là cầm ưu đãi không nghĩ làm việc, hắn Niếp Biên Thành thật là tốt chỗ cũng không phải là tốt như vậy lấy, không đề cập tới hắn sau lưng Niếp gia là cả Đan Vương Thành 10 đại tu tiên thế gia một trong, đó là hắn Niếp Biên Thành, 200 tuổi xuất đầu, liền đạt tới Kim Đan hậu kỳ, ngút trời kỳ tài, không ra 20 năm, liền khả huống đánh Nguyên Anh, một khi công thành, hắn còn có vô cùng dài dòng thọ nguyên, chỉ cần thành công kết anh, như thế lớn lên thời gian, cũng đủ hắn trở thành đại tu sĩ, tiếu ngạo một phương. Niếp công tử đừng nóng vội, này tinh viên tháp tuy là chiến yêu tháp một cái ảnh thu nhỏ, nhưng cũng đều không phải là có thể đem chiến yêu tháp lý hết thảy toàn bộ hình chiếu lại đây, bởi vì hơn 10 năm trước lần đó quỷ vụ, khiến cho Đan Vương Thành hộ tiên đại trận đã bị ảnh hưởng, này chiến yêu tháp toàn bộ bằng hộ tiên đại trận duy trì, hộ tiên đại trận chịu ảnh hưởng, chiến yêu tháp bên trong tình hình tự nhiên cũng liền không bằng trước kia vậy sáng tỏ, bất quá nhưng cũng có thể phỏng đoán ra đại khái mấy vị trí, nói vậy lấy Niếp công tử năng lực, phát động thủ hạ chính là đi theo người, tìm được người này hẳn là không khó. Thị vệ cười theo mặt, đem Lục Tiểu Thiên khả năng xuất hiện ở tháp trúng mấy địa phương cùng Niếp Biên Thành nhất nhất nói tới. Niếp Biên Thành nghe được sắc mặt xanh mét, này thị vệ nói được nhẹ, mấy địa phương, chẳng lẽ hắn nhất nhất đi tìm không thành, một khối hồn bài sẽ tiêu hao 30000 khối hạ phẩm linh thạch, biết lại chính là cái địa danh, phải hoa nhiều ít linh thạch mới có thể tìm được người này hạ lạc, tiến vào bên trong sau, không dùng được bao lâu sẽ gặp cùng với hắn yêu thú gặp được. Vô cùng có khả năng bị yêu thú đuổi ra đến. Hắn chính là tái hào phóng cũng kinh không dậy nổi như vậy gây sức ép. Niếp huynh chuyện nào có đáng gì, thật cũng có cái biện pháp. Niếp huynh không ngại đem người này tin tức tản đi ra ngoài, chỉ cần được đến người này ở tháp trúng tin tức, liền phần thưởng này hơn 10-20 vạn khối hạ phẩm linh thạch, tin tưởng vẫn là có không ít người nguyện ý đi bính này vận khí. Lúc này Tông Việt theo trong đám người đi tới, cười lạnh nói, ha ha, ý kiến hay. Liền như vậy đi. Nhiều lắm Niếp biên thành thương cân động cốt không nói, còn khả năng thu không đến hiệu quả, bất quá mấy chục vạn khối hạ phẩm linh thạch ra này khẩu khí, hắn vẫn là trở ra khởi. Chương 807 độc bộ thành tiên, rèn luyện, tầm mắt lại khôi phục khi, dưới chân là một mảnh bị khói đen bao phủ sơn cốc, lưỡng sườn trụi lũi nham thạch lõa lồ, sơn cốc ngang chừng mấy trăm dặm, dọc kéo không biết cuối, ngẫu nhiên một lưỡng chích hắc sắc trọc quán ở khung xương trong lúc đó bốc lên kiếm ăn, rất sống động. Giống như ngoại giới sinh vật, chính là trước mắt nhìn qua hơi thở âm trầm, linh khí thật cũng không nhược, hoa tam vạn hạ phẩm linh thạch tiến vào, nếu có thể rèn luyện một đoạn thời gian, cũng còn có lời. Mang theo ý nghĩ như vậy, Lục Tiểu Thiên lạc tới mặt đất về sau, không có bao lâu, một trận thô ráp ma âm thanh động đất triều bên này truyền đến, Lục Tiểu Thiên ngưng danh vọng đi, chỉ thấy một chỉ trượng nhị cao lớn ngư thủ khô lâu yêu mại đi nhanh triều bên này khi gần lại đây. Một chỉ cực đại thiết chù y trên mặt đất kéo, ngư thủ khô lâu yêu lưỡng chích trống rỗng hốc mắt bên trong, lộ vẻ bạo ngược, tới nhưng thật ra rất nhanh, Lục Tiểu Thiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắn đến này chiến yêu tháp đó là vì rèn luyện thân thể, đem cùng đồng thời tu luyện đến rất cao thâm cảnh giới, lúc này pháp lực thượng tu vi đã là trăm thước can đầu, muốn tái tiến thêm một bước đã là khó càng thêm khó, chỉ có thân thể đột phá có thể mang đến càng mạnh thực lực. Đồng thời cũng là vì kết anh phô bình đường, tới hảo. Này chiến yêu tháp nội hết thảy như thế chân thật, Lục Tiểu Thiên kình khí chấn động, trên thân quần áo rồi đột nhiên trong lúc đó tạc nứt ra, lộ ra bên trong nhìn qua cũng không cường tráng, thoáng thiên gầy thân thể, thậm chí không thể so bình thường tu sĩ nhìn qua cũng có lực lượng, bất quá chỉ có cùng Lục Tiểu Thiên đã giao thủ người, mới biết được này phó nhìn như thường thường vô kỳ trong cơ thể ẩn chứa như thế nào bạo phát, loãng soảng. Ngư thủ khô lâu yêu đại chùy giống như một thanh phách thiên đại phủ đón đầu hướng Lục Tiểu Thiên nện xuống. Lục Tiểu Thiên không tránh không né, trực tiếp một quyền oanh ra, oanh một tiếng, ngư thủ yêu vật cự đại thân thể trệ bị kìm hãm. Lục Tiểu Thiên cũng về phía sau hoạt ra hơn 10 trượng xa, chàng nát hai khối cự thạch, chân trên mặt đất tha ra một cái thước hứa lớn lên thâm tào. Hảo cương mãnh lực đạo, bởi vì chính mình thân thể tu vi còn chỉ có bát giai, Lục Tiểu Thiên ở hồn bài trung cũng lựa chọn yêu vật cấp bậc. Chính là không nghĩ tới này bát giai ngư thủ khô lâu yêu lực đạo thế nhưng đã chờ không thua đại đa số cửu giai yêu vật, lợi hại được ngay. Lục Tiểu Thiên nhu liễu nhu rung lên cánh tay, khi ngư thủ khô lâu yêu đã chờ lệ kêu một tiếng, trên người hắc khí chợt lóe, liền thoảng qua mấy chục trượng khoảng cách, lại đi vào Lục Tiểu Thiên trước người. Cự đại huyền thiết búa tạ lại nện xuống, Lục Tiểu Thiên nuốt vào một chỉ bát giai yêu mãn tinh phách, nguyên bản mạnh mẽ lực lượng lúc này lại được đến thêm thành. Cánh tay thượng toan ma cảm trở thành hư không, chân vung, giống như mãng xà suý vĩ giống như, đánh vào kia búa tạ phía trên, rầm rầm. Cả sơn cốc bên trong, một mảnh cát bay đá chạy, chỉ thấy kia ngư thủ khô lâu yêu cùng Lục Tiểu Thiên thân ảnh bôn nhảy lên ở chung quanh, đấu pháp chi kịch liệt, nếu làm cho mặt khác tu sĩ nhìn đến, khó tránh khỏi phải mở rộng tầm mắt. Ngư thủ khô lâu yêu tuy chỉ là bị hoa ở bát giai bên trong, chủ yếu là bởi vì này khuyết thiếu mặt khác công kích thủ đoạn. Nhưng thứ nhất thân cậy mạnh, hơn nữa kia huyền thiết búa tạ, lực công kích đã không thua cửu giai yêu thú. Bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ, nếu là ỷ vào đan nguyên pháp khí chi lợi, cùng này ngư thủ khô lâu yêu cũng có một tranh cao thấp tiền vốn. Chính là giống Lục Tiểu Thiên như vậy, chỉ dựa vào thân thể liền có thể cùng ngư thủ khô lâu yêu lực đấu không rơi hạ phong. Sợ là ngay cả nghe đều không có nghe qua, này bình thường thể tu, cũng tuyệt khó có như vậy sự chịu đựng. Lục Tiểu Thiên cùng ngư thủ khô lâu yêu một phen kịch liệt chiến đấu, trong sơn cốc đã là một mảnh hỗn độn. Chung quanh đều là cát bay đá chạy, ngư thủ khô lâu yêu dù sao chính là chiến yêu tháp bên trong linh khí huyễn hóa ra tới yêu vật, cũng không giống ngoại giới yêu thú vậy có được linh trí, cũng không hội sợ hãi, cảm giác được đau đớn. Chính là bỏ mạng công kích, muốn đem Lục Tiểu Thiên sát xuất chiến yêu tháp, có như vậy thí luyện đồng bọn Lục Tiểu Thiên tự nhiên là cầu còn không được. Nếu là đối phương đánh vài cái bỏ chạy, hắn còn như thế nào rèn luyện chính mình thân thể, này Chiến Yêu Tháp thật đúng là tốt địa phương, này Ngưu Thủ Khô Lâu Yêu không biết mệt mỏi, không biết đau đớn, giống như một thai máy móc bàn, chẳng qua tại đây loại điên cuồng đối chiến bên trong, Ngưu Thủ Khô Lâu Yêu bởi vì cao cường độ chiến đấu, khó tránh khỏi đã bị chút tổn thương, một lúc sau, thương thế tích lũy phải càng ngày càng nhiều, phanh. Ở một chỉ yêu kình tinh phách bị tiêu hao phải không sai biệt lắm khi, Lục Tiểu Thiên một cước đá vào đối phương ngực phía trên, Ngưu Thủ Khô Lâu Yêu hóa ầm ầm nổ tung, biến thành một đống bạch cốt, cũng không có nội đan hoặc là mặt khác cái gì. Lục Tiểu Thiên ngồi xếp bằng hay không, vừa rồi cùng Ngưu Thủ Khô Lâu Yêu đại chiến khi ngắt quãng rõ ràng ở trong đầu qua một lần, Lục Tiểu Thiên như là hải miên giống như hấp thu loại này gần người đấu pháp kinh nghiệm, đồng thời thân thể cũng điều tức trung không ngừng mà hồi phục tinh lực. Chính là không đợi hắn hoàn toàn khôi phục, lại có lưỡng chiếc Ngưu Thủ Khô Lâu Yêu giết, một lớn một nhỏ, tiểu nhân chỉ có thất giai yêu thú thực lực, trên tay dưới huyền thiết búa tạ cũng nhỏ số một, bất quá mặt khác một chỉ hơi thở cũng phải cách khác mới còn mạnh hơn thượng vài phần. Xem ra tại đây Chiến Yêu Tháp trong vòng, áp lực cũng là từng bước gia tăng, một khi chiến thắng đối thủ sau, lại xuất hiện đối thủ thực lực sẽ gặp gia tăng vài phần, như thế lặp lại. Dù sao Chiến Yêu Tháp vận tác mỗi ngày đều cần tiêu hao rộng lượng linh thạch, dựa vào tam vạn khối hạ phẩm linh thạch nghĩ muốn một mực bên trong ngốc đi xuống hiển nhiên là không sự thật, Đan Vương thành gia đại nghiệp đại, trăm ngàn năm qua, cũng điền bất mãn như vậy cái cự đại bức màn, chỉ có đem tu sĩ sát ra tháp, tu sĩ lại mua hồn bài mới có thể lại tiến vào, như thế liền hình thành một cái tốt tuần hoàn. Lục Tiểu Thiên cắn răng một cái, nuốt vào nhất khỏa hồi phục thể lực đan dược, cùng lưỡng chiếp tân xuất hiện Ngưu Thủ Khô Lâu Yêu lại chiến cùng một chỗ, kia tiểu tử tới cùng đi nơi nào. Lục Tiểu Thiên lúc này cùng Ngưu Thủ Khô Lâu Yêu đại chiến công phu, Miếp Biên Thành lúc này cũng các loại phải có chút không kiên nhẫn, thậm chí phần thưởng ngạch đã chờ tăng lên tới 30 vạn khối hạ phẩm linh thạch, cũng vẫn đang không ai cung cấp cái kia tên Hạ Lạc. Tên kia đi vào địa phương không giống bình thường tu sĩ đi hơn phân nửa không có bao lâu liền bị thủ tháp yêu thú cấp sát đi ra, một lúc sau, không ít người không thu hoạch được gì, ngược lại bạch chiếc bồi khối hồn bài, chiếc bản sau, tự nhiên ý động người cũng liền càng ngày càng ít, trọng thưởng dưới tất có dũng phu, tên kia vào Chiến Yêu Tháp còn chưa đi ra, nói vậy thực lực cũng là không giống người thường, ta tái thêm 30 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Tông Việt cắn răng một cái nói, chính là theo thời gian trôi qua, vẫn đang không ai có thể cung cấp Lục Tiểu Thiên tung tích, Miếp Biên Thành bên này đã cơ hồ luôn mỉm cười bính. Bất tri bất giác, mức thưởng đã chờ tăng lên tới 100 vạn hạ phẩm linh thạch, như thế cao phần thưởng ngạch, đã khiến cho mặt khác đại lượng kim đan tu sĩ chú ý, 100 vạn hạ phẩm linh thạch, đừng nói là tìm hiểu tin tức, thỉnh một cái thực lực vô cùng cao minh kim đan tu sĩ ra tay đều dư giả. Chính như Tông Việt theo như lời, trọng thưởng dưới tất có dũng phu, rất nhanh, bắt đầu tiến tháp tìm tòi Lục Tiểu Thiên tin tức người lại lớn hơn, chương 808 độc bộ thành tiên, quỷ văn yêu phong, di. Hoặc nhìn hôm nay này Chiến Yêu Tháp nhưng thật ra đỉnh náo nhiệt. Lúc này Chiến Yêu Tháp phụ cận quảng trường thượng lại xuất hiện một tiểu bát người, Công Việc kia tiểu tử đã ở, còn cùng Niếp Biên Thành hỗn đến cùng đi, nói vậy không có chuyện gì tốt, đơn giản lại là kia một bộ lão xiết, như thế hành vi, thật là trơ trẽn. Một gã cao gầy hắc y thanh niên cười lạnh nói, phần thưởng ngạch nhưng thật ra đỉnh cao, 100 vạn hạ phẩm linh thạch, chỉ vì tìm một người, di. Tên như thế nào như vậy quen thuộc, kia diện mạo tục tằng không mất dũng cảm cổ đàn kiếm nhìn đến Niếp Biên Thành phụ cận đứng lên một khối tiểu bài, Đông Phương Bạch, không phải cái kia trung cấp luyện đan sư sao? Có một đoạn thời gian không thấy được qua, Đông Phương Bạch. Khuôn mặt thanh lệ thoát tục Nguyễn Bích Như trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, Huyền Tức lắc đầu nói, lấy Tông Việt thực lực xa không kịp Đông Phương Bạch, thế nhưng cùng Niếp Biên Thành dạo đến cùng đi, 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Ở Chiến Yêu Tháp nội tìm cá nhân hẳn là không khó, chúng ta không ngại ngây ngốc một hồi. Khi cao gầy tu sĩ nói, cũng tốt, chúng ta liền các loại thượng nhất đẳng. Tính lên có gần một năm thời gian không có thấy, lấy Đông Phương Bạch luyện đan tạo nghệ, cũng không biết đột phá đến cao cấp luyện đan sư không có. Nguyễn Bích Như nguyên bản muốn tiến tháp, bất quá nghĩ đến Niếp Biên Thành chuẩn bị cấp Đông Phương Bạch nan kham, nếu là có thể mượn cơ hội này mời chào đến Đông Phương Bạch nhưng cũng không tồi. Cao gầy tu sĩ quả muốn trừ chính mình một cái tát, hắn là chán ghét Tông Việt đúng vậy, nhưng đối với kia tự xưng Đông Phương Bạch gia hỏa cũng không có cái gì hảo cảm, nhất là Nguyễn Bích Như muốn mời chào Đông Phương Bạch, nguyên bản cao gầy tu sĩ chính là muốn nhìn Đông Phương Bạch chê cười, nhưng không ngờ hội lộng xảo mặt chuyết, nếu là Đông Phương Bạch ở Niếp Biên Thành trong tay ăn thiệt thòi, ý thức được không thể đối kháng, tìm cái thế lực làm chỗ dựa vững chắc, Nguyễn Bích Như lại ra ngựa, nhưng thật ra rất có cơ hội thành công. Nguyên bản Nguyễn Bích Như đúng kia Đông Phương Bạch liền thập phần coi trọng, cứ như vậy, bên người lại là một cái kình địch, tốt lắm, thế nhưng trốn được cái kia điểu không thải địa phương đi, trách không được không có thể tìm được, đã sớm hẳn là nghĩ đến, người này là cái luyện đan sư, chiến lực sẽ không cao đi nơi nào, tuy là kim đan hậu kỳ tu vi, nhưng đi tầng thứ 2 kim đan trung kỳ tu sĩ đi địa phương cũng thập phần bình thường. Niếp Biên Thành được đến tin tức, nhìn đến nhất khỏa ảnh lưu niệm châu bên trong ảnh hưởng đoạn ngắn sau, quả nhiên là tên kia không thể nghi ngờ, nhất thời cười to nói, tên kia thực lực có chút mạnh mẽ, không thể phớt lờ. Tông Việt ở bên cạnh bổ sung một câu nói, đã biết, đối với ngươi tới nói tự nhiên là thập phần mạnh mẽ, ngươi là không có kiến thức quá cường giả chân chính. Niếp Biên Thành khinh thường cười nói, tuy rằng đều là trước kia đang vương thành ăn chơi trác táng, bất quá Niếp Biên Thành thiên phú vô song, trong gia tộc có mấy người mạnh cạnh tranh đệ tử, Niếp Biên Thành khổ tâm tu luyện, ở cùng thế hệ tu sĩ trung, thực lực ít có người cập, tự nhiên là khinh thường Tông Việt. Niếp Biên Thành vô cùng tốt nữ sắc, nếu không có Tông Việt trước đây cung cấp tin tức, Niếp Biên Thành cũng không hội lấy con mắt nhìn hắn một chút. Tông Việt thấp đầu răng nanh cắn chặt, hai tay nắm tay siết chặt, chẳng bao lâu sau, hắn cũng là ở Đan Vương Thành bên trong diễu võ dương oai người, a vua nịnh hót người vô số, những người này làm sao dám như thế coi thường hắn. Tông Việt trong lòng đối với Niếp Biên Thành hận cực, nhưng đối với kia kêu Đông Phương Bạch gia hỏa, đem hắn làm trò trước mặt mọi người, đưa hắn đánh thành đầu heo, Tông Việt lại hận thấu xương. Trước tiên báo mối thù này tính sau, Tông Việt quyết định chủ ý, cũng mua hồn bài cùng Niếp Biên Thành cùng nhau tiến nhập chiến yêu tháp, phanh. Lục Tiểu Thiên lại đã trúng một cái huyền thiết búa tạ, ói ra khẩu huyết, thật cuốn mà về, thân thể ở không trung trở mình lăn lộn mấy vòng, ân. Có người đến đây. Lục Tiểu Thiên nhướng mày, lấy ra nhất kiện quần áo mặc ở trên người. Lúc này trước mặt ngư thủ khô lâu yêu đã gia tăng tới rồi tam chỉ, nếu không dùng thôn hồn chỉ bằng thân thể thực lực, Lục Tiểu Thiên đã sớm khiêng không được. Năm sáu đạo thân ảnh lần lượt từ không trung hạ xuống, Lục Tiểu Thiên một cái đảo qua, nhìn đến Niếp Biên Thành cùng Tông Việt khi, lưỡng điều mày kiếm dưới chợt tả ra sát ý, bọn người kia thật đúng là âm hồn không tiêu tan, cư nhiên thật đúng là đuổi tới nơi này đến đây, xem ra kia chiến yêu tháp thị vệ thu không ít ưu đãi. Ngay cả chính là mấy chỉ ngư thủ khô lâu yêu đều không đối phó được, còn dám ở bản công tử trước mặt chó sủa, thật không biết ngươi làm sao tới dũng khí. Mới vừa rồi tiến vào nơi đây khi, mơ hồ trong lúc đó nhìn xem Lục Tiểu Thiên bị đánh bay, Niếp Biên Thành đúng Lục Tiểu Thiên tự nhiên là càng thêm khinh thị vài phần, có việc sao? Lục Tiểu Thiên quét mấy người một cái, tiểu tử, chết đã đến nơi còn dám kiêu ngạo, xem ra không để cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái, ngươi là không biết trời cao đất rộng. Niếp Biên Thành còn không có động, hắn phía sau một gã ánh mắt trừng phải chung đồng bàn đại tráng hán hùng hùng hổ hổ ra tiếng, không khỏi phân trần, trong tay một chỉ ngọc hồ đối với Lục Tiểu Thiên một lóng tay, bên trong mấy chỉ kim hắc giao nhau điều văn, chừng bát to lớn nhỏ linh phong phịch cánh bay ra, quỷ văn yêu phong. Lục Tiểu Thiên trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn thần sắc, này tam chỉ quỷ văn yêu phong thực lực đều đã đạt tới bát giai, bất quá quỷ văn yêu phong pha thiện quần công thuật, ở trùng tu khống chế. Liên hợp chiến đấu, chiến lực chút vô lễ với một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, tính ngươi biết hàng, hôm nay liền cho ngươi kiến thức một chút này quỷ văn yêu phong lợi hại. Tráng hán cười lớn một tiếng, trong mắt hiện lên một mảnh lục quang, ở sử dụng khu phong thuật, kia tam chỉ quỷ văn yêu phong tựa hồ đã bị kích thích, xí bàn chấn đảng, trình hình tam giác hình hướng Lục Tiểu Thiên bay vút mà đến, tốc độ kỳ mau vô cùng. Hơn nữa tam chỉ yêu phong hàm tiếp chặt chẽ, không có lưu lại chút sơ hở. Quỷ văn yêu phong cánh phiến phải ông ông tác hưởng, vĩ bộ bắn ra mấy cái kim sắc, phía trước mang theo hắc mang dài châm, rõ ràng có chứa kịch độc. Này cũng không phải là huyễn thú, lực sát thương là thật sự, quát táo. Lục Tiểu Thiên nâng thủ tam kiếm liên tiếp bổ ra. Ba đạo kiếm quang, ở không trung một lượt mà qua, ông, quỷ văn yêu phong hét lên một tiếng, đánh ra vài đạo kim quang, trước người hình thành một đạo kim sắc vách tường chướng. Chẳng qua này kim sắc vách tường chướng tựa hồ cũng không đủ lao cố, kia ba đạo kiếm khí trảm ở vách tường chướng thượng chính là ngừng lại một chút, liền phá chướng mà ra, lập tức chém về phía tam chỉ quỷ văn yêu phong, đầy tớ nhỏ, ngươi dám. Nhìn đến đã bị kinh hách quỷ văn yêu phong, tráng hán mắt tí dục nứt ra. Này tam chỉ yêu phong là hắn tiêu phí đại lượng đại giới mới trạng tới rồi hiện tại, nếu là bị vừa mới bị thương nặng, hắn một thân chiến lực ít nhất phải tổn thất một nửa. Nhưng đã không còn kịp rồi, Quỷ Văn Yêu Phong thê lương kêu thảm thiết trung, lưỡng chích Quỷ Văn Yêu Phong bị kiếm khí đánh bay, trên người chảy xuống kim hắc sắc chất lỏng, mặt khác một chỉ cánh trực tiếp bị tước rớt một bên. Từ không trung rơi xuống hay không, ta giết ngươi. Tráng hán nhất thời ánh mắt đỏ lên, Quỷ Văn Yêu Phong bị thương, còn có thể dùng thời gian dưỡng trở về, cánh bị tước điệu, cùng chỉ loài bò sát có cái gì khác nhau, đừng nói uy hiếp đến mặt khác kim đan tu sĩ, tự bảo vệ mình đều khó khăn. Tráng hán làm sao có thể chịu được như thế đã kích, thu hồi Quỷ Văn Yêu Phong nổi điên bàn địa triều Lục Tiểu Thiên vọt tới, rất có cùng Lục Tiểu Thiên liều mạng tư thế. Chương 809 độc bộ thành tiên, ưng nham lão quái, số khối hồn bài vỡ vụn, vài đạo bóng người tự chiến yêu tháp nội hộc máu quẳng mà ra, xem, có người đi ra, không nghĩ tới còn rất nhanh. Cổ đàn kiếm rất nhanh liền chú ý tới rồi trên đỉnh đầu dị động, di, kia không phải nếp biên thành bên người mấy chó săn sao? Như thế nào tự ra đến đây? Cao gầy thanh kiểm diện sắc biến đổi, nghĩ đến nào đó khả năng, thầm cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Mấy người đi theo nếp biên thành đi tìm Đông Phương Bạch xui, nên sẽ không là bị Đông Phương Bạch đánh ra tới đi. Mặt khác có người biến sắc nói, không có khả năng đi, kia Đông Phương Bạch tuy là kim đan hậu kỳ, nhưng vẫn là trong đó cấp luyện đan sư, cho dù dựa vào đan dược miễn phí vọt tới kim đan hậu kỳ, chiến lực cũng có thể cao không đến đâu đi. Này mấy tên ra tháp thời gian không sai biệt lắm, tổng không đến mức lấy nhiều đánh ít, còn bị bại nhanh như vậy đi. Mặt khác có người nói, mấy người đang nói, chiến yêu tháp lại là hai cái tiểu hắc điểm phóng đại, chỉ thấy kia Tông Việt trên mặt hơi một cái bàn tay ấn, mà nếp biên thành, ngực quần áo phá khai rồi một đạo mồm to tử, nói là đảng hung lộ nhũ cũng không đủ. Ha ha, nhìn đến hai người chật vật bộ dáng, bốn phía nhất thời vang lên một trận trận cười dữ dội thanh. Cổ đàn kiếm cùng Nguyễn Bích Như hai người hai mặt nhìn nhau một cái, đều có thể nhìn đến đối phương trong mắt khiếp sợ. Nếp biên thành coi như là kim đan hậu kỳ bên trong cao thủ hiếm thấy, cư nhiên cũng nhanh như vậy bị đuổi ra tháp, tiều kia ngực miệng vỡ, rõ ràng là đao kiếm linh tinh pháp khí chém ra tới, những người này đều tìm kia Đông Phương Bạch mà đi, cũng nhanh như vậy liền bị đuổi ra chiến yêu tháp, chẳng lẽ kia Đông Phương Bạch còn có mặt khác giúp đỡ, trúng Đông Phương Bạch mai phục không thành. Cao gầy thanh niên đoán nói, có khả năng, lấy Đông Phương Bạch bản thân lực, cho dù thực lực cường thịnh trở lại, muốn đánh bại nhiều người như vậy, phỏng chừng cũng muốn chút thời gian. Cổ đàn kiếm nhưng thật ra cùng nhận thức nói, ở mọi người trận cười dữ dội trong tiếng, nếp biên thành sắc mặt xanh mét, vội vàng lại bộ kiện quần áo ở trên người, quay đầu lại nhìn thoáng qua chiến yêu tháp, trong mắt trừ bỏ hận ý ở ngoài, nhưng cũng mang theo dày đặc ý sợ hãi, tự tiến vào kim đan kỳ tới nay. Hắn vẫn là lần đầu tiên đúng cùng giai tu sĩ khởi sợ hãi chi tâm. Chính là nhìn đến mặt khác tu sĩ cười nhạo, nếp biên thành ánh mắt sắc bén đảo qua, những người này đều né tránh, chính là trên mặt ý cười lại như thế nào đều giấu không được, ai có thể đem kia Đông Phương Bạch theo chiến yêu tháp nội đuổi ra đến, ta ra 200 vạn hạ phẩm linh thạch. Nếp biên thành cắn răng một cái, lại đem phía trước mức thưởng trở mình gấp đôi, kiến thức đối phương thủ đoạn, nếp biên thành cũng không nghĩ muốn tái vọng tự tiến lên thử. Thật giận trong tộc trưởng lão không thể ban thưởng dưới hắn nhất kiện uy lực tuyệt luân bảo vật, căn bản phòng không được đối phương kiếm khí công kích, sắc bén vô cùng, liên miên không dứt. Nếu có thể ngăn kiếm khí, hoặc khả một trận chiến, nếp công tử, lời này thật sao? Lúc này một gã thân áo xám, mặt mày như ưng lão giả theo trong đám người chui ra đến nói, ưng nham lão quái. Bốn phía kim đang tu sĩ kinh hô một tiếng, như thế nào là người kia đến đây? Cổ đàn kiếm sắc mặt cả kinh, này ưng nham lão quái rất lợi hại. Nguyễn Bích Như kinh ngạc nói, không rõ ràng lắm, người này ở hơn 100 năm trước liền đã là kim đan hậu kỳ, tương truyền ở 60 nhiều năm trước, hắn độc thân sấm hắc ưng nham, đánh chết số chỉ lục thiên yêu ưng, thủ này vũ dực, luyện chế thành một bộ lục thiên ưng vũ pháp y, tốc độ kỳ mau tuyệt luân, nguyên anh tu sĩ dưới, khó có thể công kích đến vậy người. Kiến thức quá hắn ra tay người không nhiều lắm. Nếu không có mấy năm trước, Đoạn Vô Lượng ở Phượng Ly đảo bị người này dọa lui, này ưng nham lão quái biết được người chỉ sợ cũng không mấy. Cổ đàn kiếm sắc mặt ngưng trọng vô cùng nói, cái gì? Ngay cả Đoạn Vô Lượng cũng không là này ưng nham lão quái đối thủ. Nguyễn Bích Như đám người nhất tề biến sắc, Đoạn Vô Lượng đại danh, từ lúc hơn 10 năm trước liền danh chấn cả Đan Vương Thành, nguyên bản cũng là Đan Vương Thành chỉ có công tử một trong, dưới tay một cây Thúy Vân Thương ít có địch thủ. Ở Đan Vương Thành kim đan trong cao thủ, xếp hạng thứ 17 vị, đừng xem này thứ 17 vị, cả Đan Vương Thành kim đan tu sĩ số lấy vạn kế. có thể sắp xếp tiến tiền 30, đều là cường giả trung cường giả. Nếu là gánh vác đến các tu tiên thế gia, giáo phái, thường thường nhiều cái tu tiên thế gia, hoặc là tu tiên môn phái, cũng khó có một kim đan tu sĩ có thể sắp xếp tiến này tiền 30 trong vòng, có thể đếm được năm trước một lần ra ngoài, liền giống như bị kích thích, trở về sau tính tình đại biến, bế quan khổ tu, xem ra cổ đàn kiếm theo như lời hơn phân nửa là sự thật, có lẽ là, lúc trước còn có không ít người ở đây, tranh đoạt một khối ngàn năm kình hương ngọc. Này ngọc chi công hiệu, tin tưởng các ngươi đều rõ ràng, Đoạn Vô Lượng nguyên bản đúng kia khối ngàn năm kình hương ngọc chí ở nhất định phải, bất quá ở ưng nham lão quái xuất hiện sau, Đoạn Vô Lượng cũng trực tiếp rút lui. Cổ đàn kiếm đem này đoạn năm xưa chuyện cũ nhảy ra đến, cả kinh ở đây người quất thẳng tới lãnh khí, tự nhiên thật sao? Niếp Biên Thành sắc mặt trầm xuống nói, cũng tốt, kia liền thỉnh Niếp công tử lập chứng từ, giấy trắng mực đen, đồng tẩu vô khi. Ưng nham lão quái sát có chuyện lạ lấy ra nhất trương giấy trắng, Niếp Biên Thành trên mặt thanh khí ẩn hiện, đổi lại thường nhân, hắn đã sớm răng dậy ra tiếng, có đúng không Phương Vô Luận thực lực, vẫn là thanh danh đều xa ở hắn phía trên, thật muốn là ra Đan Vương Thành, hắn mặt mũi cũng không có đối phương hảo xử, đem đối phương đắc tội, ngày sau rời bến bị đối phương gõ buồn côn ám toán, khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Bất quá có thể gặp được như vậy cao thủ coi như là vận khí. Niếp Biên Thành cắn răng một cái, cũng liền cùng ưng nham lão quái ký hiệp nghị, loại này cấp bậc đấu pháp nhưng thật ra ít có nhìn đến, 10 năm khó được một ngộ, đó là ra cái mấy vạn linh thạch mua cái hồn bài có thể coi trọng một hồi cũng là hoàn toàn đáng giá. Chiến yêu tháp phụ cận, có mấy người kim đan tu sĩ nhãn tình sáng lên, nghĩ nhìn trận này long tranh hổ đấu, đó là Nguyễn Bích Như, cổ đàn kiếm đám người cũng không thường không có tâm động, muốn nhìn Bạch Diễn, có nhưng thật ra ý kiến hay. Ta ưng lão quái diễn khởi là tốt như vậy xem. Đến lúc đó bị giết đi ra, đừng trách lão hủ ngôn chi không dự. Ưng nham lão quái kia đúng hẹp dài thâm thúy trong ánh mắt một đạo khiếp người tâm hồn hàng mũi nhọn hiện lên, hảo trọng sát khí. Trạm phải gần vài tên kim đan tu sĩ hoảng sợ, bị kia lạnh lẽo gần như thực chất sát khí bước lui vài bước. Ưng nham lão quái nặng nề mà hừ một tiếng, mua trương hồn bài sau, thân hình chợt lóe, không có vào kia chiến yêu tháp nội. Mặt khác kim đan tu sĩ cảm nhận được ưng nham lão quái khí thế sau, tuy là trong lòng không xóa, nhưng càng nhiều cũng sợ hãi, đều tự ngươi xem ta, ta xem ngươi, nhưng cũng không có tái đuổi kịp tiến đến. Trước mắt đây là ở Đan Vương Thành nội, ưng nham lão quái tạm thời còn lấy bọn họ không có biện pháp, thật muốn là ra Đan Vương Thành, ai có thể cam đoan chính mình sẽ không có này xui thời điểm, đó là kia Niếp Biên Thành cũng không dám ở ưng nham lão quái trước mặt lỗ mãng, huống chi này đó bình thường tu sĩ. Thực chọc giận đối phương, ngày sau ra khỏi thành đụng tới, quả nhiên là tử lộ một cái, tuy nói một trận chiến này đối với kim đan tu sĩ mà nói 10 năm khó được một ngộ, khả nếu là phải mạo này cự đại phiêu lưu, không khỏi cũng quá không đáng, đáng tiếc, một hồi như thế phấn khích đánh nhau, cư nhiên không thể trực tiếp quan kháng. Cổ đàn kiếm nặng nề mà thở dài, tiếc nuối tâm tình ngôn với không ngờ.